Chủ đề chính của bài kinh này dạy chúng ta phương pháp vượt qua dục vọng. Đối với những người xuất gia, như là những người nỗ lực đi trên con đường thánh, việc chuyển hóa dục vọng trở thành như là một nhu cầu. Theo định nghĩa căn bản nhất, dục vọng là những khao khát để thỏa mãn được các nhu cầu tính dục, vốn được xem như là trọng tâm của đời sống hạnh phúc thuộc về thế giới tại gia. Đối với người tại gia thì việc nghiên cứu và học tập bản kinh này đó cũng có một giá trị nhằm bảo hộ và duy trì đời sống hạnh phúc trên tinh thần chung thủy một vợ một chồng, và do đó cả hai giới tại gia và xuất gia đều có thể đạt được những sự lợi lạc thông qua việc học và ứng dụng bài kinh này trong sinh hoạt thường nhật của mình. Đại ý chính của bản kinh sát quyết chúng ta rất rõ rằng là sẽ là một sai lầm nếu chúng ta cho rằng dục vọng chính là hạnh phúc đích thực. Trong tất cả các nền văn hóa lớn trên thế giới, chưa có một nền văn hóa nào cho rằng là bản chất của hạnh phúc của người tại gia vốn tách rời khỏi các hoạt động của đời sống tình yêu và tính dục. Trong truyền thống tâm linh của nhà Phật đó, thì vấn đề này được xác quyết rất rõ, không chỉ một bài kinh mà ở rất nhiều bản kinh khác nhau, từ truyền thống kinh tạng Pali cho đến truyền thống kinh tạng Đại Thừa. Và từ đó Đạo Phật đã giới thiệu hai con đường tâm linh khác nhau. Cấp độ và con đường tâm linh dành cho người tại gia là làm thế nào ứng dụng lời Phật dạy dưới cấp độ đạo đức để mang lại bản chất hạnh phúc và an vui ở đời này và đời sau. Trong cái đó, con đường mà cấp độ tâm linh của người xuất gia đó thì cao hơn một bậc, tức là chuyển hóa được cái năng lực và thói quen của hoạt động tính dục để làm cho con người đó trở nên cao thượng, đẹp hơn người bình thường. Bài kinh cũng đã phân tích chúng ta bằng các dụ ngôn rằng là việc thỏa mãn nhu cầu thiếu thốn của tính dục cũng chẳng khác nào như là một người bị bệnh cùi khi đối diện hoặc là hơi nóng mình trước một ngọn lửa hay là lửa than, cái cảm giác đỡ ngứa đó bắt đầu có mặt, rồi làm cho người đó có cảm giác rằng là cái cơn bệnh cùi đó đã được vượt qua. Nhưng trên thực tế đó, sự đỡ ngứa đó là một cách khác để mà thỏa mãn cái cơn ngứa thôi. Cho nên chạy theo sự hưởng dụ các khoái lạc giác quan và xem nó là hạnh phúc cứu cánh đó, sẽ làm cho rất nhiều người đánh mất hạnh phúc đích thực. Ngoài ra, bản kinh cũng còn cho thấy rằng là niềm tin mù quáng vào kinh điển của các tôn giáo, vào uy tín của các bậc thầy đó, nó sẽ là một trở ngại rất lớn cho con đường tu tập. Đây là điều mà Đạo Phật xác định rất rõ và yêu cầu chúng ta không nên trở thành là cái người thần tượng hóa cá nhân hoặc là thần thánh hóa các loại danh học tôn giáo khác nhau. Bởi vì trong đó, qua quá trình biên tập, trải qua thời gian, có rất nhiều điều đã được thêm thắt đưa vào, và có nhiều điều đó những vị sáng tụ của tôn giáo đó chưa chắc đã có nói, và do vậy đó đã bị cắt bớt hay là thêm thắt vào. Chính vì thế mà khi mổ xẻ các bản văn tôn giáo đó, chúng ta cần phải hết sức là thận trọng và tiếp cận nó dưới hai lớp ý nghĩa khác nhau: lớp nghĩa đen chữ trắng dựa vào văn bản học, khảo cổ học, từ vựng học, phong cách học và tư tưởng triết lý Lớp ý nghĩa thứ hai đó cho phép chúng ta tiếp cận từ góc độ biểu tượng, tức là ứng dụng nó ở trên góc độ bao quát nhất, được ý quên lề, thì giá trị sử dụng ở trong cuộc sống nó sẽ phóng khoáng, giúp cho mình đạt được nhiều giá trị hơn, hơn là bám vào nghĩa đen lại mất đi cái nghĩa đích thực. Vấn đề đầu tiên bản kinh nêu ra đó là do tin mù quáng vào dân học kinh thánh mà con người đã trở thành như là một công cụ để phỉ báng lẫn nhau. Bản kinh này bắt đầu bằng một cuộc đối thoại diễn ra giữa vị Bà La Môn tên là Bharadwaj và vị du sĩ tên là Magandhiya về sự tôn kính dành đặc biệt cho Đức Phật. Vị Bà La Môn này biết rằng là Đức Phật đang thuyết giảng gần khu vực của răng Kuru ở tại thị trấn Kama Sát Thâm, cho nên đã sửa soạn sẵn các vị trí rất là trân trọng ở trong khu vực nhà của mình và ngỏ lời thỉnh mời Đức Phật đến để nhận sự cúng dường từ gia đình của ông. Nhà du sĩ Magandhiya tình cờ đến thăm viếng nhà ông như thường lệ, nhận thấy cách thức bài biện và sửa soạn sẵn một cách quá trịnh trọng, ông đã hoài nghi và đặt một câu hỏi rằng là gia chủ dành chỗ đã soạn sẵn đó cho ai. Nhưng không đợi vị gia chủ này trả lời thì ông đã tự trả lời bằng cách hỏi vặn có phải dành cho một vị sa môn hay không. Bà La Môn Bharadwaj đã thưa ngài tôn giả, quả thực như vậy, tôi biết rằng là có vị sa môn tên là Cồ Đàm thuộc dòng họ Thích Ca đang văn du thuyết giảng gần đây, cho nên ngài sẽ quá bước qua nhà của tôi và sẽ sử dụng những phần trang nghiêm dành sẵn cho ngài. Nghe nói thế thì vị du sĩ cảm thấy rất là hãi hùng, vì trong tâm của ông nghĩ rằng là Sa Môn Cô Đàm, một khái niệm dựa trên họ tộc của Đức Phật để gọi cho Như Lai Thế Tôn, là một người tuyên dạy và truyền bá sự phá hoại sự sống, do đó sẽ chẳng có phước báo gì, chẳng có ý nghĩa gì khi mà phải cúng dường và tôn kính một con người như vậy. Nghe nói thế, Bà La Môn Bharadwaj đã đề nghị: thưa ngài tôn giả, xin ngài hãy thận trọng, đừng phát biểu quá lời, vì điều đó sẽ có thể không tốt. Vị du sĩ nói rằng là tôi không hề có bất cứ một quan ngại nào, nếu như gia chủ tường thuật lại lời phát biểu của tôi cho Sa Môn Cồ Đàm, vì trong kinh thánh của tôi đã từng dạy như thế, các bậc đạo sư của tôi đã từng tiên truyền như vậy, cho nên đó là một sự thật. Nếu gặp được Sa Môn Cồ Đàm thì chẳng cần ông nói, và chính tôi sẽ là người tuyên bố việc đó ra để cho ông cùng nghe và cùng biết. Cuộc đàm thoại đang diễn ra, Như Lai Thế Tôn đã nắm bắt được hết tất cả nội dung của việc thảo luận về ngài. Sau khi thiền định ăn cơm xong rồi đó, thì Như Lai Thế Tôn đã bắt đầu rời khỏi rừng, quá cướp trên đường trở về lại tịnh xá, ghé ngang nhà vị Bà La Môn Bharadwaj và ngồi vào chỗ đã soạn sẵn. Như Lai Thế Tôn mới hỏi Bharadwaj rằng là khi nãy đó đã từng có cuộc đối thoại diễn ra giữa ông và vị du sĩ ngoại đạo phải không? Như Lai Thế Tôn cũng không chờ ông trả lời và ngài nói luôn, đó là cuộc thảo luận nói về tư cách của tôi. Bà La Môn Bharadwaj được mô tả trong kinh vừa hoảng hốt và vừa thán phục. Hoảng hốt vì biết rằng là cuộc đối thoại hoàn toàn vắng lặng Như Lai Thế Tôn, và từ thời gian đối thoại cho đến cái giờ gặp Như Lai Thế Tôn đâu có một người nào biết. Thứ ba, và do đó việc truyền thông lại bằng cách nào? Nhưng thán phục ở chỗ đó, vì ông đã từng nghe người ta đồn đãi rằng Như Lai Thế Tôn là người có được 6 phép thần thông, có được 3 tự giác lớn, và do đó có thể nắm bắt được những sự kiện diễn ra ở nơi này hay là nơi khác. Cho nên ông có một cái trạng thái rất là đặc biệt ở trong dòng cảm xúc của mình, đó là lông tóc dựng ngược, nổi da gà, và có cảm giác cảm thấy đối tượng đang đứng trước mặt mình là một nhân cách vĩ đại. Thì chuyện đang được diễn ra thì vị du sĩ Magadija cũng đã có bài, và ông đã lặp lại cái lời đó. Ở đây chúng ta thấy là cái lỗi lầm đó dẫn đến sự phỉ báng một con người mà mình hoàn toàn chưa nhìn thấy mặt, chưa hề biết về nhân cách của người đó, chỉ vì là tin rằng là trong kinh thánh mình đề cập đến như vậy, và mình xem đó lời của thầy của mình như là một chân lý, cho nên người ta đã sẵn lòng bằng sự tình nguyện và nhiệt quyết trở thành một cái lo phóng thanh nói về điều xấu, điều không hay của người khác. Bản chất của sự truyền thông đó là mang lại các thông tin, nhưng giá trị của nó không đơn thuần dừng lại ở tính chất thông tin. Nó dẫn đến tình trạng tạo ra một phản ứng về cảm xúc và thái độ đối với cái người được mô tả ở trong thông tin này. Chúng ta thấy rất rõ là vị du sĩ Magandhya rất nhiệt huyết, vì sợ rằng là vị gia chủ Bà La Môn này sẽ bị Đức Phật làm trở nên mù quáng, và do đó việc giúp đỡ cũng như là phát tâm cúng dường cho Đức Phật như thế hoàn toàn mang lại bất lợi cho ông và cho cộng đồng. Cho nên ông đã sẵn lòng nói lại những gì mà ông biết về Đức Phật. Cái độ tâm lý và sự nhiệt huyết sẽ làm cho chúng ta trở thành như là một công cụ, và nhất là trong những cuộc chiến tranh tâm lý chiến, hoặc là trong những cái cuộc tâm lý ly gián, thì người ta thường lấy uy tín của bản thân mình ra để làm thước đo, và trên cơ sở của thước đo đó thuyết phục những người có niềm tin với mình một cách dễ dàng hơn. Do đó người có vai trò vị trí xã hội và có uy tín trong cộng đồng khi bị lợi dụng và sử dụng như là một công cụ đó, thì cái tính cách truyền thông trong tình huống này đó nó mang lại một cái tác hại rất là lớn. Rõ ràng cái sai lầm nó không phải nằm ở cái dụng ý xấu của vị du sĩ Magadija, mà nằm ở chỗ là ông ngộ nhận vì quá tin vào lời thầy của mình nói, vào quá tin tưởng vào những gì được mô tả trong kinh thánh của ông là chân lý tuyệt đối, cho nên nó dẫn đến cái tình trạng đó tạo ra những khoảng cách và những hành động đó phá vỡ các mối quan hệ tình người. Trong xã hội đó, đôi lúc chúng ta sẽ trở thành một trong những người có tính cách như là Magandhya. Nghe nói về những điều hay, điều tốt của người khác đó, đến lúc đó, chúng ta nghe trước quên sau, hoặc là không mặn lòng. Nhưng khi nghe đến sở đoản hay là điều hư tật xấu của người khác đó, thì thói quen tâm lý của con người sẽ dễ dàng nhớ, nhớ dài, nhớ dài, và do đó dẫn đến tình trạng là nhớ dở. Có nhiều người đó, đến lúc đó, thời gian rảnh rỗi quá, không biết làm gì là thích nghe. Ngày nay phương tiện truyền thông ngày càng rộng mở, người ta có thêm điện thoại để truyền thông, có thêm email để truyền thông, có thêm các chương trình messenger đó để truyền thông, có thêm các phương tiện thư từ để truyền thông. Truyền thông bằng cách này không được thì thiết lập cái cách thức khác, và do đó đó một thông tin sai lầm đó nó có cơ hội đó được lưu truyền và phổ biến rất nhanh, rất rộng ở trong vài giờ đồng hồ, chứ không phải như trước đây chỉ đơn thuần là truyền thông bằng miệng. Do đó đánh mất cái thời gian hoặc là tiêu phí thời gian vào những chuyện truyền thông về những nội dung mà mình chưa nắm chắc được về một con người, đến lúc đó sự bám lấy hậu quả của đó là điều khó có thể tránh được khỏi. Do đó nó một trong bốn điều nội dung căn bản về đạo đức mà người Phật tử tại gia và người đệ tử của Đức Phật nói chung cần phải thực tập, đó là không nói những lời nhảm nhí. Tức là những gì mình biết nó có lợi ích đó, thì mình mới chia sẻ, giải bài, thảo luận, phân tích. Để thông qua thời gian chia sẻ như vậy đó, chúng ta mang lại lợi lạc cho tha nhân. Nếu không được tức thời đó thì ít ra đó ở trong tương lai nó có thể có giá trị như là sự tham khảo cần thiết nào đó. Còn nếu cái câu trả lời giá trị và lợi lạc của nó là không đó, thì mọi thảo luận và sự truyền thông đó nó trở thành như là vô ích. Do đó tin vào uy tín của người khác để phê bình chỉ trích một con người mà những người có uy tín này đó vốn có thành kiến và mặc cảm đó, là điều dẫn đến sự sai lầm trong truyền thông. Đây là điều chắc chắn sẽ phải diễn ra. Trong các cộng đồng người Việt kiều ở hải ngoại đó, chúng ta thấy thỉnh thoảng cái thái độ tâm lý tin vào sự truyền thông đó theo kiểu mua dầm thấm đất là nhiều hơn là tin vào giá trị sự thật. Các phương tiện truyền thông trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại phần lớn nằm vào tay của những người theo Thiên Chúa giáo, từ các đài truyền hình cho đến các đài radio cho đến các tờ nhật báo, các tờ tuần báo, các bắt buộc sang và các tạp chí. Hầu như là người Phật tử đó, ở hải ngoại mặc dầu số lượng chiếm đa số hơn những người theo các tôn giáo khác, lại thích làm về kinh tế và phước báo hơn là làm chính trị và sử dụng các phương tiện truyền thông như là một công cụ của đó. Do vậy mà đứng trước các phương tiện của truyền thông đó, thì người Phật tử thường rơi vào cái cảm giác sợ hãi vì báo chí cứ ra rả và các phương tiện truyền thông đó cứ lặp đi lặp lại. Mỗi khi có một nhân cách Phật giáo nào lớn nổi trội lên đó, thì các phương tiện truyền thông đó tìm cách để đánh phá, và những người tăng ni và Phật tử của chúng ta đó lại bị rơi vào trong cái bẫy đó khi mà sự giấy bụi tung mù đã bắt đầu có mặt. Cho nên người ta nghe sợ hãi và do đó có phản ứng thái độ rất rõ và cụ thể là phải xa lánh người đó vì không muốn mình bị liên lụy vào. Trong xã hội phương Tây ngày hôm nay đó, do cái hận thù của chiến tranh mà phần lớn đó, nó là một cuộc nội chiến về ý thức hệ trước và sau năm 75, thì việc hận thù chế độ hiện tại cũng như là những người trong nước hận thù những người khác chế độ đang ở hải ngoại là điều khó thể tránh khỏi. Lợi dụng vào cái sự kiện về hận thù đó đó, người ta sẵn sàng ghép bằng cách là tặng những chiếc bánh cối cho bất kỳ các nhân cách Phật giáo vĩ đại nào có những nỗ lực hoằng pháp và truyền bá con đường tâm linh cho quần chúng Phật tử và người Việt Nam nói chung. Vì các phương tiện truyền thông của người Thiên Chúa giáo, họ thấy rất rõ để cho đạo Phật được hòa hợp và đoàn kết với nhau, thì cái cơ hội biến Việt Nam trở thành mảnh đất tâm linh của Thiên Chúa giáo trong thiên niên kỷ thứ 3 theo lời di chúc của Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị trong công cuộc toàn cầu hóa của châu Á sẽ khó có thể thực hiện được. Cho nên họ phải giấy bụi tung mù, và những người Phật tử phần lớn của chúng ta đó dễ dàng rơi vào cái tình trạng an phận thủ thường, không muốn bị liên lụy, do đó đã rơi vào các cái cạm bẫy nói chung. Và thậm chí đó, một số tăng ni và Phật tử đã trở thành công cụ của các phương tiện truyền thông như thế, trở thành là đối tượng kích bán các hoạt động hoằng pháp cũng như là sự tốt hành trì của các nhân cách lớn, chẳng hạn như Thiền sư Thích Thanh Từ và Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Bởi vì ai làm lễ cho đạo Phật đó, thì được xem như là kẻ thù của Thiên Chúa giáo, và người ta đã lợi dụng vào cái khuynh hướng đó, kích động vào cái tâm thức bị sợ bị gán cái chiếc mũ nón cối, cho nên người ta đã phải cố tình làm ngược lại để chứng minh mình không phải là đối tượng như thế, rồi cuối cùng rơi vào cái bẫy của sự ly gián. Rất nhiều Phật tử chưa từng nghe bất kỳ một băng giảng nào của thiền sư Thích Thanh Từ và thiền sư Nhất Hạnh, mặc dù là băng giảng của hai ngày này phổ biến cùng khắp trong các cộng đồng Việt Nam dưới nhiều hình thức sách vở, băng đĩa khác nhau, trên internet cũng có. Do vì chấp nhận theo những người có uy tín trong mối liên hệ với bản thân mình rằng hai nhân cách này là những người đại diện cho cộng sản hoặc làm công cụ cho cộng sản, cho nên đó, người ta nghe dẫn đến sự sợ hãi và do đó hoạt động chống ngược lại các hoạt động về Phật pháp của các nhân cách Phật giáo nói chung. Đó là một điều rất đáng buồn, và ai làm như thế mà thiếu sự xét đoán đó sẽ phải lãnh lấy những hậu quả rất là nghiêm trọng về sau này, tại vì đó là một trong những hành động phá vỡ sự hòa hợp của tăng đoàn Phật giáo nói chung và làm cản trở cho con đường tu học và phát triển tâm linh của Phật giáo do những nhân cách lớn truyền bá ở trong thời hiện tại, và nó còn có ảnh hưởng một cách rất là dài lâu ở trong tương lai. Thiền sư Thích Tinh Từ trong hai chuyến hoằng pháp ở hải ngoại đó đã bị rất nhiều người Việt Nam phản đối vì nghĩ rằng thiền sư là công cụ cho chế độ. Thiền sư Nhất Hạnh trở về Việt Nam để giới thiệu một hình thái thực tập mới của Phật giáo trên nền tảng những học thuyết như là chân lý ngàn xưa, và bị người ta gán ghép như là một công cụ của chế độ. Rõ ràng khi muốn đánh giá một con người hay là một nhân cách nào đó đó, chúng ta phải đánh giá qua chủ trương, qua học thuyết, qua lời nói và qua việc làm và qua cuộc sống thực tế của nhân cách đó. Rất nhiều người có thành kiến và tin theo sách vở cũng như là những con người khác có uy tín đã nói đó, cho nên người ta không hề bận tâm để tìm kiếm những cái này để xác định rõ đâu là chân lý và đâu là một lệnh vu khống, cứ lao theo như là những con thiêu thân, thấy ánh sáng là bám víu vào, và càng nhiệt tình như thế nào thì cái sự chết đó, do bị thiêu đốt của ánh sáng đó, sẽ diễn ra nhanh chóng chuyện đạo, do là phước báo tư cách tuệ giác của mình nó sẽ bị tung mòn do vì mình nhiệt tình dẫn đến một sự phỉ báng các nhân cách thiện và đạo đức. Do đó đây là một cái bài học mà không chỉ thời hiện tại mới có, trong thời đại Đức Phật đó đã có nhiều người rất nhiệt tình vì sợ truyền bá một điều sai lầm, cho nên họ đã tuyên truyền một nội dung để chống lại những sự sai lầm đó. Nhưng không ngờ đó, cái thông tin về con người, nhân cách của Như Lai Thế Tôn vốn vĩ đại bảo hộ sự sống lại được hiểu như là một người phá hoại sự sống. Rơi vào cái cạm bẫy này, nhà du sĩ Magandhiya đã trở thành như là một công cụ và rơi vào một cái lỗi lầm rất là lớn mà cuối bản kinh này ông mới nhận ra. Do đó chúng ta cần phải thực tập tạo cho mình một cái năng lực phán đoán vấn đề một cách rất là khách quan. Những gì mình nghe đó nó chỉ được đơn thuần hiểu như là một dữ liệu, các phán đoán về tính chân lý và giá trị của nó đó sẽ là một sự sai lầm nếu cái tính cách sự kiện của nó chưa được xác quyết là đúng hay là sai. Cho nên thà phát biểu chậm còn hơn là phát biểu sai, vì một lời nói đã được phát ngôn đó, lấy lại rất khó khăn. Một lời nói có thể dẫn đến sự hưng thịnh một quốc gia, nhưng cũng có thể làm phá hoại hạnh phúc cả toàn thế giới. Cho nên sự thận trọng đó, có thể giúp cho chúng ta tránh được những sai lầm mà sự hối hận về sau đó có thể dẫn đến rất nhiều sự tác hại cho mình, cho tha nhân và cho cộng đồng. Vấn đề thứ hai bản thân nêu ra đó là sự làm chủ giác quan đó, chính là sự làm chủ sự sống và hạnh phúc. Đây là mấu chốt của bản kinh. Ở trong bản kinh đó, nó có hai vấn đề nội dung phản ánh cho hai quan điểm và học thuyết về cái gọi là hạnh phúc và an lạc. Đối với truyền thống của Bà La Môn giáo đó, thì tất cả những người cư sĩ tại gia và ngay cả các nhà hành giả tôn giáo này vẫn được phép hưởng thụ các dục vọng. Họ đã phân ra bốn giai đoạn của một đời sống tâm linh, mà giai đoạn sau khi thỏa mãn các đời sống dục vọng với tư cách là vợ và chồng trong một gia thất, thì người đó mới bắt đầu từ bỏ hết tất cả những đó lại làm sao để tìm kiếm con đường tâm linh một cách chuyên sâu hơn, bằng cách là ẩn tu ở trong rừng, trở thành các vị bà la môn khổ hạnh ép sát. Như vậy là sự thỏa mãn các dục vọng phải được đi trước, để từ đó đó phát triển về nhân cách tâm linh đó, nó được dễ dàng và không còn có bất kỳ một nuối tiếc nào, vì chấp nhận và cho đó như là một chân lý. Chính vì vậy mà Đức Phật trong một số bản kinh, đặc biệt là trong kinh Trung Bộ này, đã xác quyết rõ rằng là không hề có một sa môn đích thực ngoài truyền thống tâm linh của đạo Phật. Cái mà Đức Phật nói sa môn đích thực á, là dựa trên nền tảng của nội dung và sự chuyển hóa tất cả các hoạt dụng cũng như là tàn dư của dục vọng, như là thói quen và cơ nghiệm của con người ở trong tiến trình của sanh tử. Bởi vì gần như là 5/6 cuộc đời của những người theo các tôn giáo khác, và ngay cả là các giáo sĩ tôn giáo, vẫn được quyền sống và trải nghiệm trên sự dục vọng này, mà vẫn được xem như là một sự thanh cao. Như Đức Phật nói, đó là một sai lầm về phương pháp luận. Cho nên kết quả của nó đó không dẫn các hành giả này đi đến đâu, mặc dầu trong các kinh thánh của các tôn giáo đó có thể cương điệu và đưa tầm dốc của đời sống thỏa mãn cái dục vọng này như là một phương tiện để thể nghiệm chân lý và hạnh phúc. Đức Phật đã phân tích cho vị du sĩ Magandhya rằng là ngài đó đã làm chủ, và trên cơ sở làm chủ này giảng dạy cho tất cả những người muốn có một chiều sâu tâm linh cao hơn về cái con đường phòng hộ các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, giải. Đức Phật nhìn thấy rất rõ rằng là phần lớn con người ở trên hành tinh này đó chạy theo sự hưởng thụ dục vọng của các giác quan hơn là làm chủ lấy nó. Cái mà con người gọi là hạnh phúc đó là một sự thỏa mãn các dục vọng trên nền tảng này, và do đó họ đánh đồng dục vọng cũng chính là hạnh phúc. Khi mà con người sống ở trong một cái cộng hưởng như vậy, từ quan niệm tôn giáo cho đến văn hóa, phong tục, tập quán, ý kiến cá nhân, trải qua một cái chiều dài vài ngàn năm như thế, sống đi, chết đi, sống lại, tái sinh nhiều lần, thì con người có khuynh hướng xem đó như là chân lý. Cho nên cái chân lý thuộc về phong tục tập quán đó, nó không phải là chân lý đích thực, mà nó là một sự là cưỡng đoạt chân lý, tức là nâng cái giả cho thành cái chân. Và do đó sự lao theo các quan niệm như thế đó sẽ dẫn con người đến các bất hạnh nhiều hơn, cũng giống như là trong lúc khác mà không có phương pháp nhìn thấy nước muối hay là nước biển vội nuốt vào ở trong cơ thể, và cuối cùng sự hốc hác ngày càng gia tăng, mà việc giải khát nó chỉ diễn ra trong phút chốc rồi, cái hậu quả để lại của nó đó nó còn nặng và nhiều hơn là thà nhịn khát và chết khát. Như Lai Thế Tôn đã đặt ra một câu hỏi, có phải vì lý do tôi, tức là Như Lai, chủ trương và truyền dạy cái con đường chuyển hóa các dục vọng mà các vị du sĩ ngoại đạo, các sa môn, các bà la môn đã cho rằng tôi là người chủ trương hủy diệt sự sống hay không? Câu hỏi này đi thẳng vào ngay trọng tâm quan niệm sai lầm của những người khác với đạo Phật. Đạo Phật dạy các hành giả tu sĩ đó chuyển hóa dục phẩm không có nghĩa là tạo ra một cái con đường dẫn đến sự tuyệt chủng đời sống của con người như người ta đã cố tình gắn ghép. Là bởi vì họ đưa ra một luận như thế này: nếu tất cả các Phật tử theo sự thực tập của Đức Phật và trở thành là người học trò của ngài, mà thực tâm cách rốt ráo về học thuyết chuyển hóa dục vọng đó, thì lấy đâu ra con người để truyền giống nòi, và do đó sự diệt chủng nhân loại là điều khó có thể tránh khỏi. Chúng ta thấy học thuyết này nó sai lầm ở chỗ đó là nó tuyệt đối quá một sự kiện. Chúng ta thấy rất rõ Đức Phật nói trong kinh có hai con đường tâm linh: tâm linh tại gia và tâm linh xuất gia. Tâm linh xuất gia cũng giống như trạng thái đi lên núi, càng lên cao thì càng ít người. Ít người vì cái con đường nó chung riêng, và các hành lý ở trên cơ thể càng nặng nhiều chừng nào thì làm càng trở ngại chừng đó. Thứ hai là ảnh hưởng áp suất của không khí, càng lên cao thì càng ngạt thở khó chịu. Sự đi một cách lâu dài làm cho người lữ hành đó có thể trở nên mỏi mệt và mỏi cuộn nữa chừng. Cho nên là thực tập con đường như thế đó chẳng mấy ai thành công, và có thành công đi nữa cũng không có nghĩa rằng là dẫn đến sự tuyệt chủng nhân loại. Trong khi đó, việc vượt qua bằng sự chuyển hóa dục vọng đối với người tại gia không có nghĩa là không được quyền sống và hưởng thụ những thứ đó. Mà Như Lai Thế Tôn là khuyến tấn con người tại gia đó là phải thể hiện đúng nơi, đúng thời và đúng người. Thì đó cũng là một cách vượt qua các dục vọng một cách quá trớ và quá sức của mình. Bởi vì không đúng chỗ, không đúng thời và không đúng người đó, nó dẫn đến không chỉ là bệnh tật thông qua con đường truyền nhiễm của đường máu và đường hưởng thụ tính dục, mà nó còn dẫn đến cái tình trạng lây lan cho thai nhân. Mà cái cơn bệnh HIV và AIDS trong thế kỷ 20 đó, nó trở thành như là nỗi đe dọa dẫn đến sự diệt chủng của con người nếu con người không vượt qua các dục vọng như là một bản năng. Hiểu lầm Như Lai Thế Tôn về phương diện dạy cho các người xuất gia trở thành như là một bậc thánh đích thực, như là một học thuyết dành cho tất cả các Phật tử. Cho nên những người khác tôn giáo đã quy kết Như Lai rằng chuyển hóa dục vọng có nghĩa là kết thúc sự sống. Phần lớn con người nếu không hiểu được tính chiều sâu của học thuyết Như Lai Thế Tôn đó, nghe các nhà ngoại đạo nói về phương diện này sẽ có cảm giác rằng là nó có tính logic, nhưng trên thực tế là hoàn toàn không có sự thật. Do đó chúng ta học được từ cái cách lý luận này rằng là có nhiều cái có tính logic nhưng không có chân lý, và do đó chúng ta có thể nói bản chất của chân lý không nhất thiết phải bị lệ thuộc vào tính logic của sự kiện và vấn đề. Chân lý là chân lý, dầu cho nó có logic không có logic, nó không hề có sự thay đổi. Do đó dựa vào cái cơ sở logic, giả sử tất cả mọi người đều chuyển hóa được dục vọng thì con người sẽ bị diệt chủng. Cái sự giả sử đó cho chúng ta thấy rằng là ngay ở hiện tại nó không phải là một sự thật, và cái tính sự thật ở trong tương lai của nó bị lệ thuộc hoàn toàn vào giả sử thì. Chúng ta thấy nó có cả hai vế tính điều kiện và giả thuyết. Giả sử chấm chấm chấm ở hiện tại thì trong tương lai chấm chấm chấm. Chúng ta thấy là cả hàng tá và hàng chuỗi các dấu chấm như thế đó, sẽ chúng ta thấy rằng là nó sẽ là một chân lý ở trong những sự kiện cá thể nhiều hơn là một chân lý phổ quát. Và do đó chúng ta thấy con đường tu tập vẫn là sự lựa chọn của một thiểu số chứ không phải là đa số. Nên là kinh tế của con người ngày càng phát triển chừng nào đó thì cái nhu cầu trở thành một người xuất gia lại càng hiếm hoi chừng đó. Trung Quốc, Đài Loan, Triều Tiên, Nhật Bản khi nâng cao cái nền kinh tế quốc dân lên thì số lượng của người tu đó đã giảm một cách chưa từng có. Ngày càng Phật giáo đối đầu với sự khủng hoảng nhân sự. Có nhiều người thấy Phật giáo Việt Nam trong mấy năm gần đây phát triển về con số trên dưới 40.000 tăng bà ni trên toàn nước, với tổng số dân số là trên dưới 85 triệu, cho rằng đây là một tình trạng nhân mãn về người xuất gia. Đó là một nhận thức rất là khiếm khuyết. Bởi vì nếu chúng ta lấy con số 85 triệu chia cho trên dưới 40.000 tăng ni đó, thì chúng ta chẳng có bao nhiêu tăng ni để chăm lo đời sống tinh thần cho số lượng dân số Việt Nam quá nhiều như thế. Toàn nước Việt Nam hiện nay đấy thì có trên dưới 17.000 ngôi chùa, tịnh xá, tịnh thất và niệm Phật được. Nếu chúng ta lấy con số 85 triệu chia cho 17.000 các cơ sở tín ngưỡng và tâm linh của đạo Phật đó, thì chúng ta thấy là mỗi một ngôi chùa và cơ sở tâm linh của Phật giáo phục vụ chẳng cho bao nhiêu người. đi vào các vùng sâu, vùng xa, cao nguyên của Phật giáo trên toàn nước Việt Nam, thì chúng ta thấy là hình ảnh của chùa đã là ít, và do đó số lượng của tăng ni đó có mặt ở những chỗ này lại càng ít hơn nữa. Các ngôi chùa Phật giáo thì khác với các cơ sở thờ phượng của các tôn giáo khác ở chỗ đó, nếu các tôn giáo khác mỗi một cái ngôi thờ phượng như vậy có từ một cho đến vài ba những người tu sĩ là nhiều, thì ngược lại trong đạo Phật đó, có những ngôi chùa có hàng trăm tăng hay là ni, và thậm chí nó có nhiều nơi có đến cả ngàn. Và do đó đó, nếu mỗi một cái đơn vị tâm linh về phương diện cơ sở như là chùa và chiền có số lượng tăng ni nhiều như thế đó, thì sự phục vụ cho Phật tử đó nó cũng chừng đó đó tự mà thôi. Thì như vậy phân bổ nhân sự và nhân tài Phật giáo một cách không đồng đều, như là lịch sử phát triển một cách tự nhiên của đạo Phật từ ngày xưa cho đến hôm nay, sẽ không thể nào mang lại một thành quả và hiệu suất hoằng pháp như chúng ta đã mong đợi. Cho nên trong tương lai đó, chúng tôi rất mong mỏi rằng là Phật giáo phải học tập phương pháp thiên chuyển để đưa những nhân cách tu sĩ Phật giáo vĩ đại đó đến những nơi mà cái tầm chiến lược của nó đó phải là một sự quan tâm hàng đầu. Thì việc truyền bá thông qua sự dấn thân của những nhân cách này đó sẽ làm cho đạo Phật có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ. Có những nơi đó chúng ta có người, và có những nơi chúng ta hoàn toàn không có một người nào. Có những thành phố lớn như là Sài Gòn, Hà Nội và Huế thì tăng và ni tập trung quá nhiều, do đó rất nhiều tỉnh thành còn lại số lượng tăng và ni chẳng là bao. Do đó phân bổ một cách không đồng bộ và hợp lý đó, sẽ dẫn đến tình trạng đó chúng ta đã tinh nguyện cúng dường mà nó tâm linh của đạo Phật này cho các tôn giáo khác, mà vốn đó có thể làm cho niềm tin của con người càng ngày càng dấn thân và lún lút sâu vào niềm tin mê tín nhiều hơn. Đây chính là trọng trách của những người tu sĩ và giáo hội Phật giáo. Khi mà phần lớn con người tại gia, dù là thuộc tôn giáo nào, quan niệm rằng là việc thỏa mãn cái dục vọng đó chính là hạnh phúc đó, thì người ta không thấy rằng là sự dấn thân vào đó một cách quá mức và quá đà tạo ra tác hại và xóa bỏ hạnh phúc của mình và gia đình của mình. Đức Phật đã thấy được điều đó, cho nên đã khuyến tấn tất cả mọi hành giả hãy vượt qua. Người xuất gia thì vượt qua một cách tuyệt đối, còn người tại gia đó vượt qua đối với các đối tượng không phải là vợ và chồng hợp pháp về phương diện hôn nhân một vợ một chồng. Và do đó đó, sự bảo toàn được cái nhân cách trong việc hưởng thụ tính dục đối với người tại gia trong tình huống của đời sống đạo đức như vừa nêu sẽ giúp cho cả vợ lẫn chồng thoát khỏi các ảnh hưởng xấu từ việc sống buông tha của một trong hai người hay là cả hai theo tinh thần ông ăn chả bà ăn nem. Đức Phật đã chứng minh cho nhà du sĩ Magandhiya thấy rất rõ là chuyển hóa dục vọng đó, chẳng những không dẫn đến sự tuyệt chủng con người mà còn làm cho con người có mặt ở trên cuộc đời này với một nhân cách vượt lên hẳn hơn các loài thú. Con người hơn các loài thú theo đạo Phật đó, không chỉ ở chỗ là có được ý thức và thể hiện sự kinh nghiệm cũng như là kiến thức của mình qua nghệ thuật truyền thông của cái miệng, biến những kiến thức của mình trở thành hiện thực bằng bàn tay và bằng chân so với các loài động vật, còn nằm ở chỗ là biết tiết chế các nhu cầu của đời sống tính dục ở một mức độ mà sức khỏe cũng như là tuổi thọ của người cho phép. Do đó chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu chuyển hóa năng lực tính dục ở người đại gia đó, nó cũng cần phải được thực tập vào những ngày mà theo Đức Phật đó, nó có thể nâng cấp cái giá trị và sự tu tập tâm linh của hành giả ở mức độ cao hơn. Đó là những ngày dân hóa Phật giáo, những ngày lễ hội Phật giáo nói chung, chẳng hạn như là ngày rằm, ngày mùng một, những ngày mà phần lớn các Phật tử đều phát tâm thực tập tu một ngày cả vợ lẫn chồng, để cho mình vượt qua được những cái cơ nghiện về sự hưởng thụ này ở một mức độ quá lớn và do đó dẫn đến sự băn hoại về bản chất hạnh phúc và sức khỏe của gia đình. Vấn đề thứ ba, Đức Phật xác định rất rõ là chuyển hóa dục vọng chính là hạnh phúc. Hay là một cách khác là chuyển hóa được các dục vọng chính là mang lại sự sanh sôi nảy nở của con người ở một chiều kích quan trọng hơn, có ý nghĩa hơn và có giá trị hơn. Đức Phật đã cho chúng ta thấy rằng là thói quen của các giác quan là ưa thích. Sự yêu thích nào cũng kéo theo một tiến trình tâm lý là đam mê. Mắt ưa thích các hình thái và màu sắc. Lỗ tai ưa thích các loại âm thanh ngọt, dễ nghe, lưu luyến, quyến rũ. Mũi và lưỡi thì lại ưa thích các mùi và vị, dẫn đến sự đam mê và sự hưởng thụ của con người. Thân thể thì ưa thích những sự xúc chạm nào dẫn đến sự hấp dẫn. Còn ý tưởng thì lại ưa thích những đối tượng, những hình thái của ý thức, những quan niệm, những vấn đề, các sự kiện nào mang lại cho mình niềm vui và hạnh phúc thường nhật. Dầu chúng ta có thể biết rất rõ rằng nó chỉ có giá trị một cách rất là nhất thời. Khi mà nỗi đam mê đã bắt đầu có mặt từ thái độ tâm lý của sự ưa thích đó, thì phản ứng tâm lý này sẽ kéo theo sự thỏa mãn và hài lòng thông qua các cái cảm giác như là dễ chịu, sung sướng, vui vẻ. Và từ đó, chúng ta bắt đầu nhân cái thói quen của mình ngang bằng với cái khuynh hướng của dục vọng. Cái đó được kinh Trung Bộ và kinh Đàm Ma Ly nói chung là tương ứng với dục. Khi mà đời sống của dục nó đã trở thành tương ứng với nhận thức và dòng cảm xúc của con người đấy, thì con người đã bắt đầu trở thành là cơn nghiện, trở thành là con nghiện của cơn nghiện. Và do đó sự thiếu vắng nó đó, nó làm cho con người trở nên rất là uể oải, khó chịu, mất hiệu sức và năng lực cũng như là thành quả của lao động. Chính vì thế mà sự quyến rũ của đam mê đó, nó có một cái hấp lực rất là mãnh liệt đối với con người, mà việc cuốn theo theo nó đó sẽ làm cho người đó trở thành như là một người bị nô lệ hoàn toàn. Đức Phật dạy chúng ta phương pháp chuyển hóa dục vọng bằng cách đó, là phân tích và nhìn thấy rõ nguyên nhân cũng như là dây mơ rễ má và ngọn nguồn của dục, cũng như là sự kết thúc và chuyển hóa hoàn toàn được các hoạt dụng cũng như là tàn dư của dục. Đây là nhu cầu không thể thiếu cho con đường chuyển hóa. Đối với người tại gia đó, thì sự chuyển hóa trong tình huống này đó là nhắm tới cái mục đích tạo ra sự chung thủy một vợ một chồng trong đời sống hôn nhân và tình yêu. Chúng ta thấy là bản chất của sự thỏa mãn về dục đó, nó chỉ là nhất thời. Nhưng mà sự lao theo nó một cách không đúng người, đúng chỗ, đúng thời gian có thể làm cho hạnh phúc gia đình bị phá vỡ hoàn toàn. Chừng thấy rõ được cái dây mơ rễ má của sự phá vỡ này về phương diện sức khỏe, về phương diện tuổi thọ, về phương diện sự sống, về phương diện hạnh phúc, về phương diện đạo đức, về phương diện giá trị và về phương diện luật pháp đó, thì làm cho con người thấy rằng là cần phải tiết chế để vượt qua, chứ không nên là thỏa mãn chúng dưới cái áp lực nhất thời với các phương tiện và với những sự quyến rũ khó vượt qua. Nếu mà chưa vượt qua được các cái khát khao của dục vọng bằng sự nhận thức về dây mơ rễ má cũng như là sự kết thúc của nó và vì tác hại và lợi ích đó, thì Đức Phật khuyên chúng ta hãy phân tích cái tiến trình tâm lý mà bản kinh này đã lặp đi lặp lại rất là nhiều lần qua ba giai đoạn. Đó là vị ngọt của dục, thứ hai là vị nguy hiểm của dục, và thứ ba là sự xuất ly khỏi sự hấp dẫn của dục. Phần lớn con người tại gia sống và cuốn trôi theo vị ngọt của dục vì đó là một nhu cầu. Nếu mà không có nhu cầu đó đó thì người ta đã không trở thành vợ và chồng của nhau thông qua một khế ước của hôn nhân mà phát xuất từ tình yêu thương của hai bên. Vì muốn thỏa mãn cái đó cho nên người ta không chấp nhận cái tình trạng sống cô đơn một mình. Cho nên cuối cùng người ta trở thành là những người cần phải dìu dắt lẫn nhau, lệ thuộc nhau trên cuộc đời này với sự chia sẻ ngọt bùi với nhau. Và cái đó, đó nó có thể mang lại những hạnh phúc thuộc về giác quan, nó vẫn có thể được chấp nhận ở mức độ của người tại gia. Nhưng người ta ít khi nhìn thấy được sự nguy hiểm của nó, nhất là ở mức độ sử dụng nó một cách quá mức. Mà sau này khi phát hiện ra các bệnh tật đó, thì nó cũng đã quá muộn màng lắm rồi. Cho nên Đức Phật dạy là bất cứ một vấn đề gì, nếu chúng ta nhìn thấy được cái vị ngọt, tức là giá trị hạnh phúc, cái thời kỳ vàng son, những ấn tượng, những lưu luyến, những đê mê đó, thì chúng ta cũng nên nhìn thấy được sự nguy hiểm của nó. Trên nền tảng đó mà Hòa Thượng Thích Tiệm Hoa đã phát biểu thông qua tác phẩm Phàm làm việc gì nên nhớ lấy hậu quả của nó. Hậu quả nó thường mô tả và ám chỉ cho một cái xấu từ những hành động với một cái động cơ sai lầm. Khi chúng ta thấy rõ được hậu quả của một việc làm sai ở ngay hiện tại thì chúng ta có thể tránh được cái kết quả của nó ở trong tương lai. Cho nên phòng ngừa các cái tật bệnh về thói hư tật xấu hơn là trị liệu chúng. Chính vì thế mà cái kiến thức về nhân quả và các tác hại của nó có thể giúp cho chúng ta vượt qua được những cái tình huống sai lầm ở trong tương lai. Do đó ở trong cái vị ngọt, đừng bao giờ quên đi sự nguy hiểm của nó. Khi mà mình có mặt ở trong sự nguy hiểm thì cái nhu cầu thoát ra khỏi nó đó là không thể thiếu. Ở trong nỗi khổ niềm đau một cách tung tột mà chúng ta không hồi đầu là bờ đó, thì trong hạnh phúc khó có thể tìm ra được một con đường để đi. Cho nên cũng rất may mắn cho việc chết ngục ở trong sự khổ đau mà con người đã bắt đầu làm mới lại nhân cách của mình, tái sinh lần thứ hai và có mặt với một con người hoàn toàn mới. Vì đó cứ quan sát về cái tiến trình vị ngọt, vị nguy hiểm và vị xuất ly của bất kỳ một vấn đề gì nó có thể có mặt với chúng ta một cách tình cờ hay là do nhân duyên và kết quả, thì chúng ta sẽ thấy sắc rõ và vượt qua được những cái sự ưa thích đam mê để chuyển hóa được sự lệ thuộc vào chúng. Làm được như thế đó thì tâm của con người sẽ giảm từ từ sự khát ái và cái nhu cầu thỏa mãn chúng mà không cần biết đến tương lai là cái gì. Đây là cái điều mà tất cả những người tại gia hơn bao giờ hết cần phải thực tập để có thể đảm bảo được hạnh phúc chung thủy một vòng tròn của mình. Vấn đề thứ tư, Đức Phật đã dạy chúng ta về có được hạnh phúc thông qua kinh nghiệm của bản thân Ngài. Giáo dục kinh nghiệm trên nền tảng của nhân quả vẫn là một trong những con đường rất quan trọng, và thông qua đó có thể truyền thừa lại những giá trị hay, những cái tốt cho cuộc đời. Đức Phật đã phân tích cho vị du sĩ Magandhya rằng là khi còn là một Đông Cung Thái Tử đó, Ngài đã từng có đủ đầy tất cả các phương tiện để hưởng thụ. Vua cha vì không muốn Ngài trở thành là một nhà tâm linh như là lời tiên tri từ lúc mới được lọt lòng, cho nên đã sắm sanh cả ba tòa lâu đài đáp ứng cho ba mùa: mùa mưa, mùa nắng và mùa đông. Mỗi một mùa kéo dài 4 tháng. Sự trang hoàng, các phương tiện và đời sống hưởng thụ các dục lạc đó, ở trong ba cung điện đó là không có gì là thiếu. Đức Phật đã kể lại rằng là cứ 3 tháng, cứ 4 tháng mùa mưa đó, Ngài chưa từng ra khỏi cung đài dành cho mùa mưa, là bởi vì do đó các phương tiện để hưởng thụ không có gì là thiếu. Từ đó đó, cái sự lệ thuộc vào sự hưởng thụ đó nó đã bắt đầu phát sinh. Khi mà con người làm quen với một cái gì đó mà sự làm quen này được lặp đi lặp lại một cách nhiều lần, nên cơ nghiệm bắt đầu nó có mặt và nó trói buộc chúng ta như là một thói quen. Không đáp ứng cái thói quen đó đó, con người cảm thấy bị lệ thuộc, giả dưỡi, bần thần, khó chịu. Và đây chính là cái tiến trình tâm lý của các hóa chất đã được đưa vào trong các độc tố mà con người tình nguyện hủy hoại cơ thể, hạnh phúc, tuổi thọ, mạng sống của mình bằng cách là đưa nó vào trong thân thể của mình thông qua sự hưởng thụ. Cho nên chúng ta thấy rằng là khi hưởng thụ năm thứ dục lạc đó, thì với tư cách là Đông Cung Thế Tử, ngài Tất Đạt Đa không bao giờ muốn thoát được ra. Rất may mắn do học được rất nhiều các truyền thống tâm linh và do các hạt giống đã có sẵn từ nhiều đời, Như Lai Thế Tôn đã sớm nhận ra được rằng là cái tác dụng của đời sống ái dục đó sẽ làm cho ngài không trở thành một nhân cách vĩ đại. Vậy đó, các nguyện ước và những thao thức muốn giúp cho cuộc đời đó sẽ khó có thể được đóng góp một cách ở mức độ và phạm vi lớn hơn. Cho nên ngài đã nhanh chóng từ bỏ được nó. Đức Phật xác quyết rất rõ rằng là sau khi ngài thoát ra khỏi được cái dòng ân ái của tư cách vợ và chồng, hoặc là sự hưởng thụ các đời sống vật chất cao cấp nhất với tư cách là một vị vua trong tương lai, Như Lai đã nhìn thấy rằng là con người chạy theo tham ái sẽ bị đời sống của ái dục nhai nghiến, và sự thiêu đốt của đó khó có thể được tránh khỏi. Đức Phật đã dạy chúng ta bằng những phương pháp rất là tinh vi nhưng lại có kết quả rất cao, đó là thay thế nó bằng một thái độ tìm kiếm các giá trị hỷ lạc của đời sống thiền định. Từ đó đó sẽ giúp cho hành giả vượt thoát khỏi được các ham ái và các ước muốn thấp hèn. Sự thay thế lúc nào cũng là một nhu cầu. Phần lớn là các bài kinh ở trong truyền thống kinh tạng Pali đó dạy chúng ta phương pháp thay thế để vượt qua một thói quen xấu, bởi vì nó là một cái phương pháp mà có thể áp dụng cho quảng đại quần chúng. Khi chúng ta muốn cho một người nào đó đó bỏ một cái thói xấu, đó là vứt rác ở ngoài đường phố hoặc là bất cứ nơi nào mà người đó muốn, thì tốt nhất là chúng ta hãy thiết lập ở bất cứ một nơi nào tất cả các phương tiện của sọt rác, để cho rác này đó được bỏ đúng nơi đúng chỗ chứ không có bỏ một cách bừa bãi. Muốn cho quần chúng và nhân dân không phóng uế ở trên các đường phố làm xấu đi cái vẻ thuần phong mỹ tục của một quốc gia, thì cứ khoảng 500 mét chúng ta nên thiết lập một nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ và miễn phí. Các phương tiện này nếu không được xây dựng để thay thế cho một cái thói quen xấu mà con người có thể làm bừa, thì dầu cho mình có khuyến tấn và thậm chí là sử dụng các phương pháp trừng phạt, nó vẫn không có bất kỳ một kết quả nào. Do đó Đức Phật đã dạy cho tất cả những người xuất gia đó là hãy phát huy đời sống thiền định để cho trạng thái của hỷ lạc nó bắt đầu nó có mặt. Sự lâng lâng nhẹ nhàng thư thái của nó đó sẽ giúp cho các hành giả này vượt qua các cơn nghiện mà khi còn là đời sống tại gia họ đã từng trải qua. Nếu không ở đời này thì ít ra nó cũng ở nhiều đời kiếp về trước. Do đó sự thay thế như thế nó sẽ làm cho người ta không bị rơi vào trạng thái bị bức bách. Lấy một cái trạng thái hỷ lạc ở mức độ cao hơn, tính lệ thuộc và tác hại có ít hơn để thay thế một cái nặng hơn. Dần dà khi mà mình đạt được một cái trình độ tâm linh ở mức độ lớn mà không còn dẫn đến cái tình trạng bị lui sụt lại ở trong tư cách đạo đức đó, thì lúc đó đó chúng ta phải giải phẫu luôn và tháo gỡ luôn cái tính phương tiện này. Chúng ta thử hình dung là một cái công trình xây dựng đó, muốn có được cao tầng đó, thì chúng ta phải có những cái dàn giá để thiết lập. Nhưng khi đã xây dựng xong hết rồi đó sẽ là một sự sai lầm nếu để nguyên cái dàn giá, là bởi vì dàn giá đó sẽ làm cho chức năng và sự sử dụng các tòa nhà với những phòng ốc của nó sẽ không đạt được như ý. Thứ hai, nó sẽ dẫn đến tình trạng mất thẩm mỹ và mất tiện ích, cũng như là làm trở ngại cho việc sử dụng này rất nhiều. Cho nên sử dụng một công cụ thay thế để vượt qua một thói hư xấu, thì sau khi thành công rồi đó thì chúng ta phải giải bỏ cái công cụ và phương tiện đó. Thì như vậy chúng ta mới không bị rơi vào cái tình trạng chấp phương tiện làm cú cánh, cũng giống như cái người bám vào ngón tay cho nên đánh mất mặt trăng. Nếu hiểu rất rõ là nhờ có ngón tay, việc định hướng mặt trăng với phương vị của nó sẽ được rõ ràng, thì chúng ta không dạy gì đánh đồng mặt trăng chính là ngón tay, vì sự đánh đồng đó sẽ làm cho chúng ta không biết được bản chất thật của mặt trăng là gì, và do đó không sử dụng đúng được cái chức năng của ngón tay, vốn chỉ là một công cụ để chỉ điểm cho người ta thấy rõ được cái phương vị mà nó đang có mặt. Đức Phật còn đưa ra một cái ví dụ rằng là cũng giống như là một người làm lành, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng việc làm cụ thể, không chỉ là những suy tư và kế sách mà phải là những thực hiện một cách rất là dễ cảm nhận được. Thì khi đó sau khi qua đời đó, theo tiến trình nhân quả của đạo đức một cách tất yếu sẽ được tái sanh về cõi trời, và nếu có phước lớn nhất đó, có thể trở thành là một thiên tử ở cảnh trời thứ 33 của sinh mở thì giới hoạt đơn. Khái niệm cõi trời trong Phật giáo không phải là nằm ở trên các tầng mây như là các nghệ nhân ở trong Phật giáo đã từng vẽ qua tranh giảm, mà cõi trời đó là một cảnh giới có sự sống của con người ngoài hành tinh của con người chúng ta đang sống. Nơi đó tính phước báo về giáo dục, về khoa học, về tuổi thọ, về tánh tình, về nhân phẩm và về ngoại hình đó, nó vượt lên trên hơn rất nhiều lần so với con người chúng ta. Ai có mặt ở trên những cảnh giới hành tinh có con người ngoài hành tinh của mình đó, thường sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc và không bao giờ muốn gọi là trở lại để hưởng thụ các hạnh phúc của con người. Tại bởi vì cái mức độ trên lệch giữa thiên lạc và nhân lạc đó nó khác nhau trời và vực. Khi mà chúng ta làm quen với một cái gì cao cấp đó, chúng ta khó có cơ hội trở lại với những cái bình dân mà trước đây mình đã từng sống qua. Những người Việt kiều trước đây cũng từng ở Việt Nam, và thậm chí là cái thời gian nó có mặt ở Việt Nam nó nhiều gấp 2, gấp 3 lần so với thời gian ở tại Hoa Kỳ và các nước phương Tây nói chung. Nhưng sau khi tiếp xúc và sống ở trong một cái cộng hưởng của nghiệp phước báo vốn phong phú hơn con người Việt Nam và đất nước Việt Nam, khoảng thời gian từ 2 năm trở đi đó, khi trở về lại quê hương và thăm tổ quốc đó, thì người ta cảm thấy nó ngột ngạt về sự chập chội, ồn ào, náo nhiệt, và hệ thống luật pháp gần như nó chưa được hoàn chỉnh cho lắm, và mọi thứ đó nó trở nên làm cho người ta có cảm giác là xa lạ. Ngay cả trước đây họ đã từng ăn uống các loại thực phẩm, bây giờ đó có thể bị dị ứng và trúng thực bất cứ lúc nào, là bởi vì cái tính cách vệ sinh và sự an toàn thực phẩm ở các nước tiên tiến đó quá cao, cho nên là các loại vi trùng ở trong cơ thể nó ít đi, và do đó con người khó có thể thích ứng ở trong một môi trường mà sự truyền bá các vi trùng nó quá nhiều như ở Việt Nam. Cho nên trở về lại Việt Nam á, cơ hội bị bệnh tật mất sức khỏe nó có thể có mặt rất là dễ dàng. Do đó khi mà mình là làm quen với một cái môi trường cao hơn, có giá trị hơn đó, thì chúng ta sẽ không có cái thái độ muốn trở lại với cái cảnh giới mà mình đã từng trải qua rất nhiều cái hoàn cảnh sự đặc nghèo. Ở trong kinh Tạng A Hàm đó thì có một cái ánh dụ khác khá lý thú hơn. Đức Phật là so sánh cái giá trị hạnh phúc của cõi trời và cõi người đó, nó giống như là một người đang sống ở trong hầm phân rồi được người khác vớt lên, dùng tất cả các cái phương tiện để tẩy và rửa giữa mùi xú uế trên cơ thể do ảnh hưởng từ hầm phân mà ra rất là nhiều lần qua nhiều ngày, sau đó cho người đó xoa và thức các loại hương thơm để làm bẩn đi cái mùi khó chịu, và từ đó ai gần gũi thân cận nó có cảm giác là thấy thích thú. Cho nên là khi thoát ra khỏi cái cảnh giới của hầm phân rồi, không mấy ai làm liều và thích thú trở lại với nó, tại bởi vì giải phóng được nó là một điều hạnh phúc rất là lớn. Nếu chúng ta thấy được rằng là con người hưởng thụ các cái lạc ở trên các cõi trời đó nó vốn nhiều hơn con người chúng ta, thì cái việc đắm nhiễm vào trong sự hưởng thụ đó nó cũng phát sinh theo chiều hướng tỷ lệ thuận. Chính vì vậy mà Đức Phật nói trong kinh đó, làm thân phận con người thì có điều kiện thuận lợi để phát triển nhân cách đạo đức, để trở thành một nhà tâm linh, để hưởng được các an vui hạnh phúc một cách lâu dài hơn là hưởng thụ ở trên cõi trời. Bởi vì hưởng thụ trên cõi trời người ta đó khó có thể thấy được sự nguy hiểm của nó, vì ở trong một cái vị ngọt với tính thời gian một cách lâu dài, một ngày một đêm trong đó có thể bằng là 30 năm hay là 100 năm ở kiếp người thì làm cho người ta sẽ không còn thấy rằng là nó có một cái gì đó cần phải vượt qua để xuất ly. Trong tình huống của một người bệnh cùi hủi đó, khi mà bị đau nhất do các cái vết loang lỗ của cùi gây ra đó, thì lúc nào họ cũng có một thái độ và ước muốn là vượt qua khỏi cơn bệnh này. Cách đây mấy mươi năm thì bệnh phong cùi đã trở thành mối đe dọa dẫn đến cái chết cho rất nhiều người. Bây giờ sự phát triển của y học hiện đại đã giúp cho chúng ta khắc phục được một phần nào đó chứng bệnh này. Chúng tôi tin rằng là trong vòng vài chục năm tới đó, thì cái chứng bệnh đó có thể được ngăn chặn và không có tính cách di truyền ở mức độ có thể đạt được khá cao nhờ vào những phát minh và sự tiến triển của y học. Việc đó có thể trở thành một sự thật. Và nếu nó là một sự thật đó, thì những chứng minh này không còn là một nỗi đe dọa nữa. Và do đó, đó chúng ta có thể gần gũi sinh hoạt mà không hề sợ hãi bất cứ một cái gì. Và do đó có thể tránh được cái tình trạng phân biệt đối xử với những người thân và người thân của mình. Nhưng trong tình huống một người bệnh cùi nhờ có bác sĩ giỏi chữa được lành bệnh như chứng bệnh này, và nhất là trong một khoảng thời gian nhất định làm cho nó không có lây lan và phát triển, thì người đó không có dạy gì mà muốn mình vì có được cái phương tiện sử dụng các dược liệu và sự chữa trị của các bác sĩ với các dịch vụ chăm sóc mà tình nguyện trở thành người bị cùi lần thứ hai. Ở trong văn bản kinh Tạng Pali, nhất là bản kinh này, chúng ta thấy là sự lặp đi lặp lại việc chữa trị lành bệnh cùi đó đến nhiều lần, cho chúng ta có được cái cơ sở để lý luận và tin rằng là trong thời xưa đó, cách đây khoảng 25-26 thế kỷ đó, người Ấn Độ đó đã có những phương thuốc chữa lành được chứng bệnh này. Ấy thế mà đến thế kỷ thứ 20 con người hiện đại này mới có thể chữa được nó. Như vậy là về phương diện gia truyền và cái tính chuyên môn về y học đó, đối với một số chứng bệnh chưa chắc là ngày xưa hay là ngày hôm nay ai hơn ai. Sự tác truyền về các cái phương tiện mà trị liệu như thế đó là một sự tổn thất cho mạng sống và hạnh phúc của loài người. Đức Phật đưa ra các ánh dụ như vừa nêu để nhằm phân tích cho chúng ta thấy rằng là khi mà mình thay thế đó, cái trạng thái an lạc hạnh phúc bằng thiền định so với các hạnh phúc giác quan bình thường đó, thì đối với người xuất gia đó, sẽ có thể vượt qua được những cái ức chế cũng như là những cái thèm khát nó thuộc về bản năng của sanh tử, chúng có từ nhiều đời về kiếp như là một thói quen ở trong nhận thức, cảm xúc và hành động của mình. Còn đối với những người tại gia đó thì nhìn thấy rất rõ rằng là hạnh phúc đó nằm ở chỗ là vợ và chồng hiểu nhau để dìu dắt nhau trên con đường với trách nhiệm và sự chia sẻ, chứ không phải là sự thỏa mãn các hoạt động và nhu cầu của tính dục. Bởi vì nếu là như thế thì con người không có khác hơn gì so với các loài động vật, vì các loài động vật nó chỉ có ba mối quan tâm, đó là ăn, ngủ và hưởng thụ. Đối với cái ăn đó, thì chúng có thể cướp đoạt mạng sống của các loài động vật nhỏ và yếu hơn chúng. Ngủ là một nhu cầu để tăng cường sức khỏe và để thỏa mãn là bản năng, và càng ngủ nhiều và ăn nhiều chừng nào đó thì cái nhu cầu hưởng thụ tính dục nó gia tăng vào một cách tỷ lệ thuận. Chính vì vậy mà trong kinh điển Đức Phật thường khuyến tấn đó, những người xuất gia là ăn ít để cái nguồn năng lượng được nạp vào cơ thể nó không bị chi tiêu vào những cái mục đích mà nó dẫn đến sự đòi hỏi quá mức. Cho nên là người xuất gia chỉ ăn một ngày một cử là xưa. Bây giờ thì cái bối cảnh xã hội có khác, cho nên phần lớn là những người xuất gia theo truyền thống Bắc Tông đó ăn ngày ba cử. Nhưng nếu mà tính về cái khối lượng cũng như là cái chất lượng của thực phẩm được ăn ở trong một ngày đó, chúng ta thấy là nó không quá 5.000 đồng cho những người xuất gia. Và do đó cái lượng chất bổ được đưa vào cơ thể đó phần lớn là không đủ. Thỉnh thoảng có nhiều nơi, nhất là những chùa đi, sự ăn uống một cách khang khổ hơn nên dẫn đến cái tình trạng là suy nhược cơ thể, về sau này dẫn đến suy nhược thần kinh, dẫn đến những nhiều và nhiều cái chứng di chứng về bệnh tật khác nhau. Nhưng về một phương diện nào đó đó, để hỗ trợ cho sự hành trì và chuyển hóa được các dục vọng đó, thì việc ăn ít đó nó vẫn có thể có một cái giá trị tham khảo khá tích cực. Chính vì thế mà các loại ngũ tân đó, đã được Đức Phật khuyến tấn là không nên ăn đối với người xuất gia, vì nó được hiểu như là thực đơn của thần tình ái. Khi ăn vào đó, cái tính cách kháng thể và kháng sinh nó mạnh và nó đòi hỏi nhiều hơn, và do đó vượt qua cái tính cách dục vọng nó cũng là khó khăn hơn. Do đó đối với những người tại gia đó, muốn vượt qua những cái thói quen này để có thể duy trì được hạnh phúc gia đình, thì chúng ta cũng cần phải thực tập giảm ở mức độ có thể được. Đức Phật tiếp tục phân tích cho chúng ta thấy rằng là mặc dù biết đó, chạm vào lửa là nóng vì nó có thể dẫn đến phỏng và đau, nhưng đối với tình huống người bệnh cùi và hủi đó, hay là những bệnh mang tính cách là ngứa diễn trên da và cơ thể nói chung đó, thì việc gần lửa, hơi nóng lửa, tiếp xúc với lửa là một nhu cầu có thể làm giảm cái cơn ngứa và sự khó chịu. Thế mà nó cũng tương tự như thế, mặc dù biết cái tác hại của dục và sự lao theo nó đó, làm cho con người trở thành như là một cơn nghiện trên nỗi đau, nhưng con người phần lớn vẫn tình nguyện lao theo đó. Thấy rõ được cái tính cách lệ thuộc này mà vẫn lao theo nó đó, thì tự giác nó sẽ không bao giờ có mặt được. Do đó nhận thức vẫn là một trong những cái phương châm để giúp cho mình từ giã một cái hạt giống tiêu cực, để không cho nó có cơ hội và phương tiện để trở thành một cái hậu quả trong tương lai. Thì đây là cái kinh nghiệm từ bản thân của Đức Phật mà Ngài đã vượt qua một cách thành công, cho nên Ngài đã trình bày lại trong bản kinh này để giúp cho chúng ta cũng thực tập một cách tương tự. Ngày 7 tháng 7 năm 2007 vừa qua đó, được gọi là ngày hôn nhân của thế kỷ 21. Cứ mỗi 100 năm đó, chỉ có một ngày rơi vào 7 tây tháng 7 2007. Riêng năm nay đó, nó lại trùng hợp nó rơi vào ngày thứ bảy. Mặc dù theo lịch của Cơ Đốc giáo nói chung đó, thì cái ngày thứ bảy đó chỉ là vị thứ 6 ở trong 7 ngày sáng tạo của Chúa đó. Còn đối với người Việt Nam đó, thì thứ bảy cũng chính là thứ bảy. Thì chúng ta thấy là nó có đến là 4 con số 7. Trong các truyền thống văn hóa trên thế giới này đó, thì truyền thống văn hóa của Ấn Độ cho rằng là con số 7 là con số trọn vẹn của may mắn và thành công. Nó đã ảnh hưởng đến văn hóa phương Tây trong sự tiếp biến văn hóa trong mấy năm trở lại đây. Cho nên trong ngày đó, đó đã có 65.000 cặp tình nhân đăng ký trước gần cả một năm trời để được đính hôn vào cái ngày vừa đi. Thì họ tin tưởng và mơ ước rằng là đính hôn trở thành vợ và chồng trong ngày đó đó sẽ tránh được cái tình trạng bị ly hôn. Vì Hoa Kỳ là quốc gia cứ hai cặp vợ chồng là có một cặp chia tay sau vài năm sống ở trong vị ngọt, và dẫn đến sự nguy hiểm và tìm kiếm con đường chia tay lẫn nhau để giải phóng cái đau khổ niềm đau mà do hai người mang lại cho nhau. Người ta đã phân tích rất nhiều cái nguyên do dẫn đến cái tình trạng ly dị ở Hoa Kỳ và thế giới phương Tây nói chung đó. Khi mà cái nền kinh tế phát triển quá cao, sự bình đẳng nam nữ và giới tính đã đạt được ở mức độ lớn nhất của nó, thì người nữ có được cái quyền tự do để quyết đoán cái hạnh phúc của thân phận mình, thì sự chia tay trong hôn nhân đó, nó trở thành như là một nỗi thách thức khó có thể vượt qua được. Trong rất nhiều nguyên nhân mà phần lớn người ta ngại không dám phân tích, nó có một cái nguyên nhân sâu xa dẫn đến phần lớn các cặp ly dị ở thế giới phương Tây ngày hôm nay. Đó là hoặc vợ hoặc chồng hoặc cả hai quá nhiều hoặc là quá ít về hoạt động tính dục. Như vậy chúng ta thấy là hoạt động tính dục đó, nó như là một cái nhu cầu, nó cũng là một cái nỗi niềm hạnh phúc, nhưng cũng là một cái nỗi đe dọa để phá hoại hạnh phúc. Nếu một trong hai người không đáp ứng được cái nhu cầu quá cao ở người còn lại, hay là cái người quá cao đó không giảm được xuống để thích ứng với cái người quá ít, để tạo ra một sự tương thích ra trong sinh hoạt để vợ chồng đó, thì cái cơ hội và điều kiện dẫn đến sự ly dị nó có thể phát sinh rất nhanh. Ở trong kinh điển Phật giáo đã phân tích điều này bằng cái ngôn ngữ vi tế hơn, Chẳng hạn như trong bản kinh này, chúng ta thấy là cái nhu cầu lao theo nó đó, trước mắt có thể làm cho mình thỏa mãn nó, nhưng mà về lâu về dài sự lạm dụng nó sẽ dẫn đến sự phá vỡ hạnh phúc không chỉ ở mình mà chọn ở tha nhân. Do đó đó là biết là một chuyện, nhưng mà vượt qua được cái biết để trở thành làm chủ bản thân mình là một chuyện khác. Rất nhiều người có thể nhìn thấy là sự thỏa mãn dục ở một mức độ tối đa và không có kiềm chế đó, dẫn đến tác hại về sức khỏe và tuổi thọ và hạnh phúc, nhưng có thể trở thành là nô lệ vào nó. Do đó biết là một phương tiện có thể dẫn đến sự khởi đầu của một con đường, nhưng thực tập để áp dụng đó, giảm tiết nó đó, là mới có thể dẫn đến sự thành công một cách lâu dài. Cho nên là những người Phật tử đó, chúng ta cũng cần phải ý thức về chuyện đó, để trong một tháng đó, ít nhất chúng ta có 2 ngày làm cho thân tâm mình nó trở nên nhẹ nhàng và thư thái. Như vậy đó là cái nhu cầu đó nó sẽ giúp cho mình có thời giờ đạt đến những cái giá trị hạnh phúc cao hơn. Thì lúc đó chúng ta không còn có nỗi đam mê để tìm kiếm đến của lạ của những người ngoài vợ ngoài chồng, như là cái ước hôn nhân chính thức được luật pháp bảo hộ. Thì lúc đó, đó sự bảo hộ về hạnh phúc đó, nó sẽ được đảm bảo một cách lâu dài hơn. Vấn đề thứ 5 được nêu ra trong bản kinh này là tin mù quá là tự sát. Khi chúng ta cho rằng là cái vật A này nó có một cái cấu hình hay hình thù vóc dáng na ná hay là gần giống là hơi giống với một cái vật B, là lúc đó chúng ta đang thừa nhận rằng là A và B là hoàn toàn khác nhau. Cái gì giống có nghĩa là không phải. Cái công thức này nó hoàn toàn đúng với cái tình huống của sự đối thoại giữa Đức Phật và nhà du sĩ Magandhya. Sau khi trình bày về cái kinh nghiệm vượt qua vô vọng như là một bài giáo dục cho những người có cơ hội nghe ngài, thì Đức Phật đã cảm hứng và đã tường trình lại một bài thi kệ của các Đức Phật quá khứ như thế này: người không bệnh lợi an lớn nhất, đạt niết bàn hạnh phúc tuyệt trần, đường tám chánh đường thánh nhân giúp người an ổn, tử sanh không còn. Ở đây mặc dù chỉ có 4 câu thôi, chúng ta thấy là cả một triết lý và sự hành trì. Câu đầu xác định rất là rõ rằng là khi mà con người có được sức khỏe đó, thì từ đó có được cái giá trị lợi ích rất cao, không phải rừng vàng biển bạc mà có thể có được hạnh phúc và có được sự tương lai. Có nhiều đại gia, triệu phú và tỷ phú làm cả suốt cuộc đời, biết bao nhiêu là tài sản được tạo dựng ấy, thế mà không hề có bất kỳ một sự hạnh phúc vì họ không hề có sức khỏe để hưởng được cái những cái đó. Cho nên sức khỏe là một cái phương tiện lợi phí rất là quan trọng mà chúng ta cần phải lưu tâm để mà duy trì nó. Điều đó câu thứ 2 đó, Đức Phật đã so sánh bằng phương pháp rất cụ thể rằng nếu sức khỏe mang lại cái lợi lạc lớn thì niết bàn chính là hạnh phúc tuyệt trần, chứ không phải là vô vọng và sự thỏa mãn đó. Dĩ nhiên là những người tại gia khó có thể chấp nhận và khó có thể đạt được nó, như là những người xuất gia. Câu thứ 3 xác quyết rằng là cái niềm ao ước có được hạnh phúc lớn nhất là niết bàn, vừa là vượt qua được dục vọng để hạnh phúc với vợ và chồng, thì điều đầu tiên là các hành giả cần phải đi trên con đường tám chánh, mà phát xuất của nó đó là nhận thức chân chính, để thể hiện qua 3 chiều kích của đạo đức, thiền định và tự giác. Đây là 3 nền tảng của một đời sống hạnh phúc mà tất cả mọi người cần phải đi qua, dù nhiều hay là ít. Khi nghe Đức Phật trình bày thì vị du sĩ Magandhya nói rằng là tôi nghe cái lời của ngài nói cũng đa đáng và giống như là những gì mà tôi đã được học từ các vị tôn sư và đại tôn sư của tôi trong truyền thống của Bà La Môn giáo. Đức Phật hỏi cái mà ông gọi là na ná và giống đó là như thế nào, ông có hiểu thế nào gọi là không bệnh theo truyền thống tâm linh của đạo Phật hay không, ông có thể hiểu và chia sẻ cái nội dung và khái niệm được gọi là niết bàn mà tôi vừa nói trong bài thi kệ đó hay không. Trên tưởng chừng như là giống nhưng trên thực tế là khác hoàn toàn. Khi được hỏi như vậy đó thì vị du sĩ này hoàn toàn bị bế tắc và không trả lời được. Là vì nào giờ đó ông chỉ nghe bằng khái niệm đó, mà chưa thẩm thấu bằng nội dung, mà chính bản thân ông cũng chưa từng kinh nghiệm qua. Ngay cả những người phát ngôn và truyền thừa nó từ Kinh Thánh cũng chưa từng chứng kiến và hiểu biết được cái trạng thái không bệnh nó lệ lạc như thế nào, và do đó không thấy rõ được cái bản chất an vui hạnh phúc của Niết Bàn, vì họ chưa từng trải qua cái kinh nghiệm hay là truyền bá kinh nghiệm thông qua con đường của giáo dục. Lúc đó vị du sĩ này đã yêu cầu Như Lai Thế Tôn hãy phân tích một cách rõ ràng vắn tắt để cho ông hiểu rõ được cái nội dung của các gọi là không bệnh và bản chất của Niết Bàn là gì. Đức Phật hỏi rằng là ông có bị bệnh hay không? Vị du sĩ trả lời là tôi không bệnh, cho nên tôi cảm nhận được cái an lạc hạnh phúc lớn nhất của nó, cho nên không bệnh được gọi là Niết Bàn. Đức Phật nói quan niệm như thế là một sự đánh đồng sai, là bởi vì đó, trên thực tế đó ai cũng bệnh, không nhiều thì ít. Ngay cả các dược sĩ, các bác sĩ, các lương y, những người sống và hành nghề bằng sự chữa trị bệnh tật cho con người, đôi lúc là chết ngay chứng cái chứng bệnh mà mình là một chuyên gia, là một sở trường. Vì chúng ta đi không đi khám bệnh hoặc là sợ khám bệnh, cho nên chúng ta không thấy rằng mình đang bị bệnh. Và do đó đó, cái trạng thái không bệnh đó được Đức Phật nói trong bản kinh này nó gồm có hai nội dung. Về nghĩa đen đó là một sự toàn hảo về sức khỏe. Về nghĩa bóng đó tức là chúng ta không có thói hư tật xấu, không có những sự khiếm khuyết về tâm lý, cảm xúc, tánh tình, thói quen, vân vân. Và cái khái niệm không bệnh mà Đức Phật muốn nhấn mạnh nó không phải là về phương diện vật lý, vì trên thực tế không ai có thể đạt được trạng thái này. Cho nên Ngài ám chỉ đó là trạng thái không bệnh về phương diện đời sống và nhận thức. Cái đó nó có tầm quan trọng hơn nhiều so với sức khỏe của thân thể vật lý. Tin vào những gì mà được người ta nói đó là những sự thật mà không hề có kiểm chứng, làm cho chúng ta khi đối diện với chân lý lại cho rằng nó là phi chân lý. Đặt cái cài trước một con trâu cũng như là đặt chân lý trước một giả thuyết sẽ làm cho chúng ta khó có thể chấp nhận bất kỳ cái gì là chân lý ngoài những giả thuyết về chân lý mà mình đã được truyền thừa và được giảng dạy. Do đó Đức Phật đã dạy chúng ta một thái độ khách quan là hãy nhận định đánh giá các vấn đề một cách từ ngay bản chất của nó, đừng để cho cái ý chủ quan của mình nó can thiệp nhiều quá, vì làm như thế đó thì chân lý nó sẽ không còn là chân lý nữa. Khi mà thân thể vật lý này là đối tượng của bệnh tật thì lúc đó đó cái đời sống của thân thể bệnh tật như thế sẽ có thể được hiểu như là một sự bất ổn, là một sự khổ cực, là một mũi tên mà sự ghim nó vào trong cơ thể chúng ta làm cho mỗi một tích tắc trôi qua của thời gian nỗi đau ngày càng trỗi dậy. Cho nên thấy và sợ hãi các chứng bệnh và vật lý thì chúng ta phải sống làm sao để đảm bảo được sức khỏe. Tương tự như vậy, Đức Phật dạy thấy và sợ hãi các chứng bệnh về tâm lý như là những thói hư tật xấu thì chúng ta đừng để cho nó có cơ hội hành hạ mình ở hiện tại và trong tương lai. Do đó tin như thế này là tin một cách xác quyết. Còn dựa vào Kinh Thánh và lời truyền thừa từ những người khác mà không hề có kiểm chứng đó, thì chúng ta sẽ đánh mất cơ hội học được những điều hay lẽ phải ở những giá trị chân lý đích thực. Đó là một điều rất là thiệt thòi. Vấn đề cuối cùng được nêu ra trong bản kinh này đó là một cái tiến trình gồm có ba bước: thấy, tin và chuyển hóa. Sự chuyển hóa đó nó thường bắt đầu bằng cái thấy theo chủ trương của Đức Phật, bởi vì cái thấy đó một cách chuẩn xác đó là nền tảng một cách lâu dài. Nếu chúng ta chưa làm thành công ở giai đoạn này, chúng ta vẫn có thể có một sự thúc đẩy và dẫn đường đưa lối ở trong tương lai. Tức là vấn đề chỉ là thời gian. Khi thấy rồi đó thì niềm tin đó, nó sẽ chuẩn xác, nó không còn là tin hoàng, tin mù quáng, tin cuồng tín hay là tin mà không hề đặt lại bất kỳ một vấn đề. Bởi vì dựa vào uy tín của người khác là đôi lúc chúng ta bán đứng lương tâm của mình. Đức Phật đã nêu ra một ví dụ như thế này: cũng giống như là có một người bị mù từ thuở lọt lòng. Anh ta muốn có một cái bộ quần áo và y phục đẹp, cho nên đã đi tìm mua từ một người bạn thân và nhờ người đó làm may mối thì dẫn đến một cái tiệm vải. Người bạn thân này đã mua một cái loại vải xấu và thô, có nhiều vết bẩn của đất, và do đó nó không thể tạo sự sang trọng hay là vẻ đẹp thẩm mỹ cho người mặc nó như là một trang sức. Nhưng mà vì muốn lại nhiều, cho nên là người bạn này đã lừa người bị mù và đã tăng cũng như là bơm phồng cái giá trị của nó lên rất nhiều lần. Người mù vì không thấy rõ được cái màu sắc ở trên tấm vải, cho nên đã khoác ở trên cơ thể của mình sau khi được may mặc, đã may xong, và có cảm giác rất là tự hào rằng là tôi là một người đã biết thưởng thức thời trang, tức là một người giàu có, biết sử dụng đồng tiền của mình để làm cho cơ thể của mình trở nên đẹp hơn bình thường. Đức Phật nói là sự hãnh diện và tự hào đó là một sự hãnh diện rỗng, bởi vì nó không hề có giá trị thật. Người bình mụ này đó muốn giải quyết được cái sự lừa đảo người khác do không thấy dẫn đến niềm tin một cách mê lầm dựa trên cơ sở uy tín và những cái mặt ước trên cơ sở cái tương gọi là tương thương lượng, thì điều trước tiên là phải tìm đến một vị y sĩ giỏi để chữa trị lành cái chứng bệnh của con mắt. Bởi vì thỉnh thoảng nó giàu cho cái người sáng mắt có cái tấm lòng thật sự, mắt bảo cho anh ta rằng anh đang bị lừa trên nền tảng của niềm tin, chưa chắc gì anh ta đã tin, vì anh ta không có bất kỳ một phương tiện nào để xác chứng rằng cái lời của người bạn nói thật là một sự thật, cái lời của người nói dối không phải là một sự nói dối. Do đó trong tình huống đó là anh ta phải sống ở trên sự may và rủi. Để giải quyết vấn đề này một cách lâu dài thì Đức Phật nói rằng là tốt nhất là hãy tìm lấy ánh sáng và sự thấy, thì mọi việc trắng và đen nó sẽ được rõ và ràng. Cho nên tốt nhất là đi tìm người giỏi. Dĩ nhiên đi tìm các bác sĩ đó thì cũng phải lưu tâm, là bởi vì có người nó giỏi chuyên ngành này nhưng mà lại dở chuyên ngành khác, do đó sự chữa trị có thể lâu hay là nhanh, lại được hoàn toàn vào khả năng cũng như các phương tiện và công cụ của sự chữa trị. Nếu may mắn người bị mù này đó có được cơ hội gặp được bác sĩ giỏi, có thể phục hồi được chức năng nhận thức của con mắt, có thể nhìn thấy, thì cái niềm tin sẽ tự người đó thiết lập lấy khi mà ánh mắt này phán đoán được đâu là vải dơ và sạch, và việc may y phục trên nền tảng của vải dơ và sạch đó sẽ làm cho anh ta có cảm giác là tự hào đó là xứng đáng hay là một sự rỗng cốt mà có thể dẫn đến một sự quê từ cái bản thân của mình. Đức Phật nói là thay vì tin mù quáng thì hãy phát triển nhận thức sáng suốt, thì lúc đó đó chúng ta mới có được tiến trình của sự chuyển hóa, chứ bằng không đó mình sẽ trở thành nạn nhân của niềm tin. Khi phát hiện ra mình là nạn nhân của niềm tin đó, người ta tức lắm. Cái tri thức và sự tức tối này đã làm cho người đó sống ở trên đống lửa. Họ có thể xem người đó không còn là bạn nữa. Thì bản kinh đưa ra có thể có hai cái tình huống tâm lý khác nhau. Thứ nhất là xem người đó như là kẻ thù, vì họ đã lừa, mặc dù là bạn của mình lẽ ra phải tương thân giúp đỡ mình trong cái hoàn cảnh mình không có được toàn diện về các cái giác quan, nhưng ngược lại lợi dụng vào tình huống đó để làm giàu ở trên cái nỗi khổ đau của bản thân mình. Cho nên là cái từ một tình thân thông qua sự lợi dụng và lừa dối nó trở thành kẻ thù của nhau. Thứ hai đó, thế là tâm lý này có thể mặc dù không phải là kẻ thù nhưng mà người đó sẽ trở thành là người xa lạ, và dầu có gặp nhau hay là nghe tên tuổi của nhau, người đó vẫn không hề có bất cứ một cái cảm giác gì có thể thân cận với cái người đã từng lừa mình lần thứ hai. Cho nên các mối quan hệ tình thân hoàn toàn bị đánh mất. Dầu ở cái mức độ nguy cấp nhất của nó là trở thành kẻ thù hay là trở thành người dưng nước lãng với nhau, không hề có bất cứ một tình thân nào nữa, thì chúng ta thấy là cái niềm tin mù quáng do không có sự thấy mà ra đó là điều khó có thể tránh khỏi. Và vấn đề thay gì đó chúng ta tin thì hãy phát triển sự thấy để cho sự chuyển hóa nó bắt đầu có mặt. Đức Phật nói cũng tương tự như vậy đó. Đã từ lâu vị du sĩ Magandhya đã tin một cách mù quáng vào thánh kinh mà cha mẹ mình, thầy của mình đã từng đi qua. Do vì không biết đặt vấn đề, không dám đặt vấn đề, sợ đặt vấn đề là tội lỗi, sợ đặt vấn đề đó là trái với tội của Chúa, sợ đặt vấn đề là khinh thị Chúa, là tước cái quyền gọi là tự giác của Chúa. Cho nên rất nhiều người đã phục thủ và chấp nhận thân phận của mình như là một định mệnh trong vũ trụ bao la này. Và từ đó đó, nỗi khổ niềm đau đã có mặt như là một phản kéo theo sau. Rất là nhân quả, rất là chuẩn xác và cũng rất là công bằng. Cũng tương tự như thế, khi một người phát triển được tự giác đó, thì người đó sẽ thấy rất rõ là cái giới hạn của dục vọng, cái ảnh hưởng của nó trong cuộc đời. Giá trị của nó đó chỉ có một, nhưng được người ta cường điệu lên thành nhiều, cho nên lao theo nó là một sự sai lầm, cũng giống như người mù đó bị người thân của mình lừa dối. Các nền dân học kinh thánh của các tôn giáo, các nền dân học của thế gian, tất cả mọi học thuyết về triết học, cái phong tục tập quán, tư duy và cách ứng xử bình thường đã không xem cái vấn đề mà hưởng thụ dục vọng như là một đe dọa của hạnh phúc. Cho nên người ta lớn lên và xem nó như là một nhu cầu. Cho nên có rất nhiều cái sai lầm nó gắn liền với cái dây mơ rễ má của phong tục tập quán, của học thuyết, của quan niệm, của tôn giáo. Cho nên muốn giải quyết đó là chúng ta phải phát triển trí tuệ do sự thực tập thiền định mà ra. Mà không đó, chúng ta chỉ giải quyết được ở cái cấp cái ngọn ngành của nó, thay vì phải là giải quyết vấn đề đến tận gốc rễ của nó. Khi tầm nhìn về tự giác có mặt đó, thì con người đã không còn tham dục đối với thân thể này, đối với dòng cảm giác, dòng tri giác, dòng tâm tư và dòng nhận thức. Tất cả mọi dục phẩm đó, nó có thể liên hệ đến hoặc là thân thể, hoặc là thọ tưởng hành thức, hoặc là cả năm. Do đó đó là phát triển về tự giác đó, thì chúng ta ở trong sự tiếp xúc với thế giới trần cảnh hay là đối tượng của các giác quan, chúng ta không bị cuốn trôi theo đó, mà vẫn biến nó trở thành một công cụ để phục vụ hạnh phúc cho mình. Biến các giác quan trở thành một công cụ đó thì chúng ta được hạnh phúc, nhưng mà biến nó trở thành ông chủ đó thì đời chúng ta bị mất to, mất hết các giá trị. Muốn làm như thế đó và được thành công như vậy đó, thì Đức Phật khuyên là tốt nhất đó, chúng ta cần phải có những phương tiện làm, đó là rằng thầy lành và bạn tốt, để tiếp xúc các cái đền văn hóa tâm linh, để tiếp xúc những lời hay lẽ phải và thực tập để vượt qua những cái khó khăn của bản thân mình. Thì lúc đó nó chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ phá được sự chấp trước do niềm tin sai lầm. Bản chất của niềm tin sai lầm nó không chỉ đơn thuần là hại người đó, mà nó còn để lại một cái ảnh hưởng tiêu cực là sự cố chấp. Bởi vì nhân cái niềm tin sai trở thành một chân lý, thì các chân lý thật đến gõ cửa người ta cũng đành lòng vẫy tay chào và tống khứ nó đi. Do đó giải quyết được vấn đề của tuệ giác là chúng ta giải quyết được vấn đề của cố chấp. Thì lúc đó tất cả những dây mơ rễ má, những nguyên nhân sâu xa, rồi các ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp của nó đó sẽ được thay thế và được tháo gỡ một cách rất là lâu dài và bền bỉ. Sau khi nghe phân tích như vậy thì vị du sĩ Magandija đã cảm thấy rằng là những nhận xét của mình về Sa Môn Cô Đàm đã hoàn toàn sai lạc. Cũng rất may mắn, ông là một người quý trọng chân lý, cho nên dù nhận định chân lý một cách sai lầm do tin vào thầy của mình, do tin vào các kinh thánh của mình, ông cũng đã có cơ hội ở giờ phút cuối cùng sau bài kinh đã trở thành một con người tình nguyện trở thành đệ tử Đức Phật. Dĩ nhiên là theo truyền thống của đạo Phật đó, là một người mà khác tôn giáo, nhất là hàng giáo sĩ, muốn trở thành một vị xuất gia đó thì phải có một cái thời gian thực tập, trung bình là 4 tháng. Sự thực tập này là một nhu cầu và thời gian rất cần thiết để xem của người đó có phải là gián điệp tôn giáo hay không, để xem cái thái độ động cơ của người này đi tu có phải thật sự hay không, hay là vào trong đó làm nội gián rồi truyền bá những cái tư tưởng mê tín dị đoan và những cái điều hiểu biết sai lầm trước khi mình đến với đạo Phật, hoặc là làm cho người đó trở thành như là một người có uy tín ở giai đoạn đầu, rồi sau đó phá hỏng hệ thống tư tưởng và đời sống đạo đức để cho người ta đánh mất niềm tin với đạo Phật nói chung. Chỉ khi nào tất cả những vị xuất gia chân chánh nhìn thấy đây là một con người có lý tưởng và là có tiến bộ trong sự thực tập, trong 48 thực tập hay tập sự đó, thì lúc đó mới bắt đầu cho đi tu. Cái ông du sĩ này đã trình với Đức Phật rằng là 4 tháng không phải là một vấn đề đối với ông, thậm chí là 4 năm nếu thấy cần, ông cũng sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi. Thì khi mà chúng ta nghe một người nào phát biểu như thế mà trên thực tế họ làm được như thế đó, thì chúng ta thấy rằng họ đến với Đức Phật bằng lý tưởng chứ không phải là bằng là một cái sự thôi thúc hay là một sự cám dỗ hay là một cái thiện cảm hay là một tình cảm đối với một con người nào đó. Chỉ khi nào chúng ta đến và trở thành một nhân cách tu sĩ bằng lý tưởng đó, thì con đường đi tu chỉ có dục vọng mới có thể thành công, chứ bằng không đó, nó có thể làm rắm rối và trở ngại cho cả cái người mà mình tôn kính và mình thể hiện một cách thầm lặng về phương diện tình cảm, thì đó là một cái điều không tốt và cũng không đẹp. Thì sau khi nhận thấy ông là một con người có nhiều nhân cách đặc biệt, mặc dù có những ngộ nhận, cho nên Đức Phật đã thấy rất rõ là căn tính của người khác nhau, cho nên có người ứng dụng 4 tháng, có người 4 năm, nhưng mà cũng có người đó, chỉ cần có 4 ngày là có thể cho đi tu liền. Sau đó ông đã trở thành một nhân cách rất là vĩ đại. Sau một thời gian ngắn tu tập có phương pháp thì ông đã trở thành một bậc A-la-hán. Và ảnh hưởng của ông đó đã làm cho rất nhiều người du sĩ ngoại đạo, các nhà tâm linh Bà La Môn đó, đã đến với Đạo Phật thông qua cái niềm tin và sự thuyết phục của ông về con đường rất là chân chánh, mà trước đây ông đã từng là một người rơi vào sự sai lầm do có niềm tin sai lầm. Đó là sự kết thúc của bản kinh. Nói tóm lại là bài kinh này đã dạy chúng ta về những phương pháp thực tập để chuyển hóa được cái dục vọng với tư cách là người xuất gia và với tư cách là người tại gia. Trong tình huống của người xuất gia thì sự chuyển hóa dục vọng nó không chỉ là một sự tu tập về các giác quan và làm chủ các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, mà còn làm cho tất cả những tàn dư của tính dục đó nó không còn có một cái điểm nào để bám vào. Và lúc đó nhân cách đó đã trở thành từ bi, dấn thân làm niềm vui, mang lợi ích cho cộng đồng là mục tiêu, và lệ lạc đó là cái hướng đến và điểm về. Còn đối với những người tại gia đó thì việc chuyển hóa dục vọng đó là làm thế nào để nương vào sự thực tập này để có được cái hạnh phúc lâu dài trên nền tảng của một giờ một chọc. Tuy nhiên đó, là người tại gia thì chúng ta cũng phải lưu tâm, nếu mình có kết hôn và khế ước hôn nhân đang còn tồn tại một cách hợp pháp đó, thì cũng đừng quá bắt chước những người xuất gia mà trở thành là cái người mà không còn màng đến đời sống tại gia nữa. Thì về lâu về dài chúng ta làm cho cái người bạn đời của mình đó có thành kiến và có cái quan niệm rất là lệch lạc về Đạo Phật. Nói rằng là kể từ khi là ông chồng tôi, bà vợ tôi đi đến chùa, không biết là có bị buồn hơi thuốc bú không, bây giờ không còn màng đến đời sống tại gia nữa. Không còn màng đến làm ăn, cũng không màng đến chăm sóc con cái, cũng không màng đến sinh hoạt hôn nhân, vân vân. Mà tối ngày chỉ lên bàn Phật, thắp hương, tụng kinh, bái sám, rồi không làm gì hết. Thì lúc đó chúng ta biết rằng là chúng ta đã đi quá đà. Hai con đường đó, nó có hai sự lựa chọn với hai giá trị và cái điểm hướng tới khác nhau. Khi mà chúng ta cảm thấy rằng là cái con đường tại gia nó không có thỏa mãn và đáp ứng cho mình đó, thì lúc đó chúng ta chọn con đường xuất gia thì chúng ta không có lỗi. Còn đang sống với tư cách tại gia mà chúng ta muốn biết ông chồng mình trở thành ông thầy tu thì là một sai lầm. Tại Hoa Kỳ trong một chuyến thuyết giảng vừa qua đó, chúng tôi gặp rất nhiều cặp vợ chồng mà phần lớn á, những người Phật tử cho rằng đó là những cặp vợ chồng lý tưởng. Khi bà vợ đi ra chợ mua đồ, ông chồng mới nhắn với chúng tôi rằng là nhờ thầy nói giùm chút xíu, bà vợ tôi bà hành hạ tôi dữ quá. Hỏi sao hành hạ? Sáng sớm 5 giờ bà sóc đầu tôi dậy kêu tôi lại Phật, 6 giờ tôi phải đi làm, lại Phật xong rồi mỏi mệt quá trời đi vô làm không có kết quả. Về nhà chưa kịp ăn cơm đó, bà bắt tôi phải tụng kinh. Tụng kinh xong rồi trước khi đi ngủ bà bắt tôi phải ngồi thiền, làm như thể tôi là thầy tu. Mà bà không chịu đi làm gì hết trơn, để cho tôi làm tất cả từ sáng đến chiều. Ở nhà bà còn ngồi thiền thêm 2-3 tiếng nữa. Cái bà thành công cho bà là tốt rồi, mà bà bắt tôi như thế là sao tôi chịu nổi. Mà không chiều theo bà thì không có hạnh phúc. Cho nên nhờ thầy nói đó thì bà nghe hơn. Ở đây không phải là một cái tình huống khá lẻ đâu, nó nhiều tình trạng như vậy. Nó nhiều Phật tử nữ đó, sau khi đi chùa rồi đó, nghe giảng kinh thuyết pháp đời sống xuất gia đó, mình muốn trở thành thầy tu, trở thành bà sư cô, chứ đâu đời sống vợ chồng mình vẫn còn, mà mình lại muốn cái người kia đó cũng bị hình như vậy là nó hơi quá mức, thì rõ ràng nó sẽ dần dà đánh mất cái hạnh phúc của vợ chồng. Do đó là chúng ta cũng phải tùy theo điều kiện hoàn cảnh. Vấn đề quan trọng đó không phải là tụng kinh nhiều hay là ít, mà là hiểu kinh như thế nào để ứng dụng hành trì cho có kết quả. Làm sao đó, trước khi đi chùa đó, có thể chúng ta có nhiều cái thói hư tật xấu, nóng nảy, khó chịu, cao có, bực dọc. Rồi thực tập một thời gian đó, những cá tính này nó được thay đổi hoàn toàn. Chúng ta làm cho cái người bạn tình, bạn đời, người thân gốc của mình cảm thấy rằng là nhờ Phật, nhờ giáo pháp, nhờ đi thực tập mà cái người mà mình thương đó đã được thay đổi và làm mới và tái sanh lần thứ hai, thì lúc đó người đó sẽ tình nguyện đi chùa theo. Chẳng những không chỉ như trước đây chở tới chùa rồi đứng ngoài cổng hoặc là đi đâu chơi, đến giờ rồi quay về để trở lại chở mình về nhà, bây giờ trở thành tình nguyện đi song hành với mình trên mỗi nẻo đường đời, thì như vậy nó phải tốt hơn nhiều hay không? Do đó chúng ta phải biết là chuyển hóa dục vọng đó, nó phải được hiểu trước nhất là chuyển hóa những cái nỗi đam mê quá mức do nó phát xuất từ con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, để chúng ta không lệ thuộc vào chủ nghĩa vật chất mà vẫn có thể có được an vui giản trong cuộc đời, chứ không phải là trở thành các ông thầy tu hay là các bà sư cô. Cái công việc đó là dành cho những người xuất gia chứ không phải là dành cho người tại gia. Do đó chúng ta phải hiểu, và ai hiểu sai về cái khuynh hướng mà chuyển hóa dục vọng á, là việc nhanh chủng đó, thì chúng ta cần phải giải thích. Người tại gia được quyền hưởng thụ tính dục, nhưng phải đúng thời, đúng nơi và đúng người, với khế ước hôn nhân hợp pháp. Còn sai nó có thể dẫn đến những hậu quả khó có thể lường được. Để chúng ta kết thúc bài kinh tại đây. Rồi hôm nay chúng ta sẽ không có vấn đáp. Chúng tôi chỉ xin nói thêm những cái tin vui mà trước khi đi Thái Lan cách đây mấy tháng đó, để dự đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc đó, chúng tôi đã có thông tin đó là chính phủ Việt Nam đã bật đèn xanh cho việc bảo trợ tổ chức đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc tại Hà Nội vào năm 2008. Thì sau nhiều nỗ lực đó, thì chính phủ chúng ta đã đồng thuận, và vào ngày 6 tháng 9 2007 vừa qua đó, thì cái văn bản chính thức của chính phủ đã gửi cho Phật giáo để chấp nhận cho Học viện Phật giáo Việt Nam làm đơn vị đăng cai tổ chức mọi sinh hoạt về ba phương diện văn hóa, giáo dục và nghiên cứu học thuật ở trong đại lễ Phật đản sắp tới. Thì như vậy đây là một cái tin vui rất là lớn. Mặc dầu ở hải ngoại đó, trong các cộng đồng của người Việt đó, cái phản ứng về cái tin vui này nó lẫn lộn và khác nhau, nhưng là những người Phật tử đó, chúng ta xem và nên vui mừng với cái sự quyết định sáng suốt của chính phủ. Mặc dầu chủ trương của chính phủ đó là không có đề ra một tôn giáo nào, nhưng mà việc quyết định cho tổ chức đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc trong cái bối cảnh và thì càng đang muốn ban giao với Việt Nam một cách chính thức mà chính phủ vẫn rất là dè dặt và không đồng thuận, trong khi đó lại bỏ ra gần cả $2 triệu Hoa Kỳ để hỗ trợ cho chúng ta, thì chúng ta nên tận dụng cơ hội này như là một cái nhịp cầu để mời gọi tất cả các trường phái tông môn Phật giáo trên khắp thế giới trở về cùng tham dự, để làm cho Phật giáo Việt Nam ngày càng sương thịnh hơn và mở ra một bước ngoặt phát triển mới trong tương lai. Như chúng ta đã biết là tháng 4 năm 2006 vừa qua đó, chính phủ Trung Quốc đã bảo trợ kinh phí tổ chức cho diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ nhất diễn ra một cách thành công tại Hàng Châu. Thì lần thứ hai đó họ sẽ tổ chức vào khoảng tháng 4 năm 2008 cho diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ hai. Thì sau đó là đến đại lễ Phật đản của chúng ta từ ngày 9 tháng 4 cho đến ngày 13 tháng 4 âm lịch năm 2008. Chứ tôi cho rằng là việc tổ chức đại lễ Phật đản đó, nó không chỉ đơn thuần là một cái cơ hội để chúng ta tôn vinh Đức Phật. Bởi vì Đức Như Lai Thế Tôn không cần chúng ta làm việc đó, mà là một cơ hội để chúng ta giới thiệu thông điệp từ bi cứu khổ của Đức Phật cho nhân loại, để người ta thấy là các khủng hoảng của thế giới hiện nay về phương diện toàn cầu đó có thể tìm các giá trị trị liệu từ ngay những lời dạy của Đức Phật, mà không cần phải tốn tiền bạc nhiều mà vẫn có kết quả cao. Cái mục đích đó chính là cái trọng tâm của những cái hội họp Phật giáo quốc tế. Còn nếu như ngày hôm đó mà chúng ta chỉ đến với nhau để ca tụng lẫn nhau mà thôi đó, thì cái giá trị lại là không nhiều. Đây là một cái cơ hội rất quý để chúng ta nối kết vòng tay tương thân tương ái giữa các giáo hội Phật giáo khắp năm châu và bốn biển, trong đó có các giáo hội Phật giáo của các cộng đồng Việt Nam. Có những người phản đối, có những giáo hội không đồng tình, nhưng việc bảo trợ cho Phật giáo, làm công việc của Phật giáo mà không đồng tình là một sự thiệt thòi. Chúng ta phải mạnh dạn bỏ qua hết tất cả những sự can thiệp của chính trị, cũng như là các lý do của chính trị về một sự kiện mà bản chất của nó hoàn toàn không gắn liền với chính trị. Thì lúc đó đó, chúng ta mới có thể làm được các Phật sự trong một quan cảnh và trong một quốc gia mà con đường và hướng đi của nó đó có thể thuận và nghịch với chúng ta. Đạo Phật dạy chúng ta một cái triết lý sống là trong hoàn cảnh thuận hay nghịch vẫn có thể làm được Phật sự. Đòi hỏi cho các phương tiện thuận lợi mới bắt đầu tiến hành các Phật sự đó thì không bao giờ làm được Phật sự. Bài kinh Dụ Ngôn ở trong kinh Bách Dụ đó, chờ khi nào chúng ta có được điều kiện mới làm một việc làm, thì vĩnh viễn chúng ta không làm được việc làm. Cho nên làm trong các phương tiện mà chúng ta có, miễn là trong các sự làm chúng ta không đi ngược lại lý tưởng của Phật pháp, chúng ta không có bán đứng lương tâm của mình, chúng ta làm lợi lạc cho cộng đồng thế gian, mặc dù không tất cả thì ít nhất nó cũng phải là cho số đông. Đức Phật ra đề thường tuyên ngôn chúng ta như thế là mang lại lợi ích cho số đông. Ngài không bao giờ cường điệu vai trò của Ngài, Ngài cũng không bao giờ tuyệt đối hóa cái sự đóng góp của Ngài, Ngài cũng không bao giờ thần tượng hóa những gì mà Ngài đóng góp. Cho nên Ngài chỉ nói là mang lại lợi ích cho số đông mà thôi. Chúng ta là đệ tử của Ngài, chúng ta cũng đừng bao giờ cầu toàn, mà trong những phương tiện khó khăn nhất, dù thuận hay nghịch, chúng ta cũng có thể làm được một cái gì. Thay vì ngồi quyền rũ bóng tối thì hãy nỗ lực tìm kiếm những cái bóng đèn, tạo các cái phương tiện để cho các bóng đèn có mặt. Thì sự bất ngã do bóng tối, sự sợ hãi do bóng tối, những cái tai nạn do bóng tối mà ra nó sẽ không bao giờ có nữa. Do đó Đạo Phật dạy chúng ta làm hơn là buồn tủi, than thở và đòi hỏi cái này là cái kia. Do đó hiểu được những điều như thế đó, thì chúng ta nên thực tập cái câu kinh ở trong kinh Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, tức là hiểu rất rõ phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Mỗi một danh xưng đó là một cái tướng trạng. Tướng trạng đó đó là cho người ta hiểu nó có nội dung A, nội dung B, nội dung C. Cái phản ứng tâm lý kéo theo ủng hộ và phản đối, thích và không thích, sợ hay là không sợ đó là điều khó có thể tránh được khỏi. Cho nên bám víu theo một cái danh tướng đó là chúng ta đang chạy theo một sự hư vọng, và kết quả là chúng ta sẽ không làm được bất kỳ một Phật sự nào. Sự khác biệt giữa Đạo Nho và Phật giáo nằm ở chỗ, nếu như Nho giáo chủ trương chánh danh, tức là phải danh chánh ngôn thuận, phải có một cái chánh danh rồi mới đặt đến các vấn đề làm việc như thế nào trên nền tảng của những sự tương nhượng, thì ngược lại Đạo Phật dạy chúng ta một cái nhìn bằng tuệ giác, thấy rõ rằng là mỗi một cái chánh danh hay là cái phi danh đều là hư vọng. Cho nên chạy theo những điều kiện đó đó là chúng ta nuôi lớn hy vọng, mà thấy được các tướng là phi tướng đó là chúng ta thấy được Như Lai. Có nghĩa là đừng bao giờ lệ thuộc vào cái danh xưng của một giáo hội, mà hãy sống bằng lý tưởng của Phật pháp. Bởi vì giáo hội đó chỉ là một phương tiện do một số tăng ni, dù là nhiều hay ít, lập ra trong một bối cảnh lịch sử nào đó. Nó có thể đi đúng được 100% cái tông chỉ và học thuyết của Đức Phật dạy, nó có thể đi được 80%, nó có thể đi ít hơn như thế nữa. Vì nó là một tổ chức hành chánh của giáo hội, ra đề trong một bối cảnh lịch sử, cho nên nó không bao giờ là một cái gì đó toàn hảo. Cho đó thần tượng quá một giáo hội là một sai lầm. Chính vì thế mà chúng ta nên thần tượng hóa chánh pháp để sống theo chánh pháp, thì chúng ta là có giá trị lâu dài hơn là chạy theo tất cả mọi quyết đoán của giáo hội. Giáo hội thỉnh thoảng cũng có thể có những quyết đoán chưa phù hợp lệ với lời Phật dạy, chúng ta được quyền không theo. Cái tinh thần dân chủ trong Phật giáo cho phép chúng ta chọn lựa như vậy. Cho nên khi chúng ta làm một việc gì đó, phải cân phân về tính lợi hại của nó với những cái giá trị nên và không nên, thì chúng ta thực tập đi theo và làm, thì kết quả của nó sẽ làm cho mình không phải nuối tiếc và ân hận về lâu dài. Cho nên nếu như có cơ hội được sự mời gọi tham dự hoặc là ủng hộ trên cơ sở hoặc là dưới nhiều hình thái khác nhau, thì rất kính mong quý Phật tử sẽ trở thành là một bàn tay đóng góp vào cho sự thành công của Đại lễ Phật Đản Phật quốc tế vào năm 2008 tại thủ đô Hà Nội. Kính chúc và kính chào tất cả quý vị được an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời tất cả hồi hướng. Và thông qua quý vị xin gửi đến tất cả những người vắng mặt đó, cháu học chúng ta sẽ bắt đầu lại bình thường. Và tuần sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu vào bài kinh thứ 76, kinh Trung Bộ.